Chương 3167, ta có thể. Lạn sơ học trưởng bạn gái dáng người rất tốt, chân đặc biệt dài, eo đặc biệt mảnh, hơn nữa rất ngoan ngoãn rất thẹn thùng bộ dáng, một mực chôn ở học trưởng trong ngực run lẩy bẩy, manh chết cá nhân. Thật không nghĩ tới học trưởng ưa thích dĩ nhiên là loại này cô gái ngoan ngoãn loại hình, mọi người trước kia đoán học trưởng ưa thích hoạt bát bát cay mèo rừng nhỏ, đều đã đoán sai trung thực nói, mới vừa biết rõ lạn sơ học trưởng có bạn gái một khắc này, ta là phi thường thất vọng thương tâm khổ sở. Nhưng là, khi nhìn đến học trưởng như vậy bảo vệ bạn gái, còn khó kìm lòng nổi cùng nàng tại rừng cây nhỏ liền thân thiết, ta liền biết, học trưởng cùng bạn gái nhất định là tình yêu chân thành. Lại nhìn một cái, học trưởng bạn gái vẫn là một cái như vậy cô gái ngoan ngoãn, ta hiện tại liền muốn hô to một tiếng, lạnh lẽo cô quản cấm dục học bá học trưởng nhuyễn manh nhu thuận nhát gan học muội CP, ta có thể từ hôm nay trở đi. Đúng là ta học trưởng cùng bạn gái CP phấn, ta muốn đem tiểu ái chuyển biến thành đại ái, hy vọng học trưởng có thể cung cấp càng nhiều kẹo cho ta cu nở dê hô hào tất cả hậu viên hội bọn tỉ muội tiếp nhận hiện thực, cự tuyệt khởi phấn, chúng ta cùng đi gặm mới mẻ. Nóng bỏng kẹo A cuối cùng, dâng lên hôm nay tại bên ngoài rừng cây nhỏ chụp trộm ảnh chụp. Bởi vì sợ học trưởng tức giận, không dám áp sát quá gần, cho nên ảnh chụp có chu tờ dán. Nhưng là... vẫn là có thể nhìn ra học trưởng cùng bạn gái ân ân ái ái, chứng minh ta tuyệt đối không có nói dối. Hình ảnh mục vi vi ngay từ đầu nhìn tiếp thời điểm, là một mặt nghiến răng nghiến lợi muốn tay xé cái nào đó cậu nam nhân phẫn nộ biểu lộ. Nhìn thấy nửa đường, nhìn thấy lầu ký túc xá cùng rừng cây nhỏ thời điểm, lửa giận biến mất, biến thành nghi hoặc, kinh ngạc, ngoài ý muốn biểu lộ. Lại xem đến phần sau, liền thành kinh khủng, chấn kinh. Cuối cùng, một mặt mộng bức. Hôm nay, giữa trưa, túc xá lầu dưới, rừng cây bên trong, cùng với phó lâm sâm người kia, tựa như chính là nàng mục vi vi ai, nhưng là, cái này trong bài bột mặt nói những tình tiết kia, cái gì ôm ở cùng một chỗ thân mật, tương tương nhưỡng nhưỡng, kìm lòng không được, bảo hộ ở trong ngực cái này mẹ nó, cùng với nàng kinh lịch liền không có một chút tương tự địa phương. Nhắc tới cái trong bài bột mặt duy nhất chân thực, nói đúng là nàng vóc người đẹp, chân đặc biệt dài, eo đặc biệt mảnh. Nếu không có một đoạn này, nàng đều muốn hoài nghi, cái này lâu chủ con mắt có phải hay không đã mù mục vi vi e sợ cho bản thân tự mình đa tình nghĩ sai rồi, mau đem bài viết kéo đến phía dưới cùng nhất, đem lâu chủ hình minh họa phóng đại tử tế quan sát. Cái này xem xét phía dưới, thực sự là ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp đem nàng bổ đến ngoài cháy trong mềm. Cái này vài tấm hình, vẫn thật là nàng cùng phó lâm xâm hai người tại rừng cây nhỏ lúc nói chuyện thời gian đập. Nhưng mà, cái này lâu chủ chụp ảnh góc độ thật đặc biệt ma tính, rõ ràng nàng cùng phó lâm xâm ở giữa quan hệ đặc biệt thuần khiết, nhưng là, ở cái này lâu chủ trong tấm ảnh, lại là thấy thế nào làm sao mập mờ. Trong đó có một tấm, phó lâm xâm cúi người cúi đầu, mà mục vi vi ngẩng đầu lên, nhón lên bằng mũi chân. Rõ ràng là phó lâm xâm bưng bít lấy miệng nàng tại táng tận thiên lương mà uy hiếp nàng, thế nhưng là, trên tấm ảnh thoạt nhìn. Thật tốt giống hai người tại ngọt ngào ôm hôn còn có một tấm, là nàng trô nở ở phó lâm xâm trước người, kỳ thật nàng thật rất đơn thuần hơn là tại trốn mấy nữ sinh kia, liền phó lâm xâm một cọng tóc gáy đều không đụng phải, nhưng là, từ quay chụp góc độ thoạt nhìn, thật là có gan ý ỉa như là chim non nép vào người cảm giác. Lâu chủ quay chụp kỹ thuật thực sự là tuyệt mục vi vi lúc này cuối cùng biết rõ, lúc trước bạch nhị ca hàng ngày bên trên sách giải trí đầu đề, cũng là sao lại tới đây. Chương 3168, Đại chiến 300 hiệp. Mục vi vi sắc mặt cứng ngắc vô cùng, ngón tay cơ giới điều khiển con chuột, trượt xuống dưới đậu. Cái này bài viết phía dưới bình luận, tựa như Sùn Nhi nói như thế, đã triệt để tạc qua. A, ta không thể tiếp nhận, ta nam thần vợ y ma đã có bạn gái làm sao có thể không, ta không tin, cho dù có 100 tấm 1000 tấm ảnh chụp, ta đều quyết, không, cùng nhau, tin ô, khóc chết rồi. Vì sao lạn sơ học trưởng nghĩ như vậy không ra, không phải nói hắn căn bản không thích nữ nhân sao, tại sao phải giao bạn gái tìm vẫn là hát đại học sinh, ta nhất định phải biết rõ tên tiểu yêu tinh này rốt cuộc là ai, nàng đến cùng có cái gì tốt, có thể gây nên lạn sơ học trưởng chú ý ta tuyệt. Đối không tin lạn sơ học trưởng sẽ thích nàng, nhất định là tiểu hồ ly tinh không cần nhập lưu thủ đoạn câu dẫn học trưởng, ta nhất định phải tra rõ ràng, để cho học trưởng thấy rõ nàng chân diện mục không sai. Đồng ý trên lầu. Nữ sinh này xem xét chính là loại kia trang yếu đuối câu dẫn nam sinh bạch liên hoa biểu hiện, bị người gặp được cùng Lạn Sở học trưởng cùng một chỗ, trong lòng không chừng nhiều đến ý, lại còn trô nở ở học trưởng trong ngực giả bộ đáng thương, quá nghĩ cũng liền học trưởng loại này thẳng nam không nhìn ra. Nhìn nàng cái kia ánh mắt, hàm tình mạnh mạch, đều muốn nặn ra nước, nam nhân nhất ngăn cản không nổi chính là loại này. Chỉ có thể nói, chúng ta Lạn Sở học trưởng quá đơn thuần, là người hay là biểu hiện thấy không rõ. Chính là, nếu để cho ta biết tên tiểu yêu tinh này là ai ta tuyệt đối sẽ không buông tha nàng mặc dù lâu chủ bản nhân phi thường rộng rãi, còn hiệu triệu mọi người cùng nhau gặm CP. Nhưng mà, đại bộ phận bình luận y nguyên vẫn là loại này phi thường không hữu hảo phong cách vẽ. Đại bộ phận nữ sinh đều ở ác ý suy đoán trên tấm ảnh nữ sinh, nhận định nàng không phải vật gì tốt, nhất định phải đem nàng bắt ra, hung hăng sửa trị nàng. Thấy vợ y mục vi vi tâm lý tối hỏa, hận không thể tự thân lên trận, cùng những cái này bệnh tâm thần đại chiến 300 hiệp. Đám này bệnh đau mắt thực sự là đủ rồi, chính mình coi trọng Phó Lâm Sâm cái này lao nam nhân, liền cho rằng tất cả mọi người cùng với các nàng mở dạng, ưa thích loại trong ngoài bất nhất này hỗn đản sao nàng mới nhìn không lên Phó Lâm Sâm đâu lại nói, nàng lại căn bản không phải Phó Lâm Sâm bạn gái, nàng rõ ràng là toàn bộ hát đại ghét nhất Phó Lâm Sâm nữ sinh. Những người này con mắt đến cùng dài ở nơi nào không nhìn ra nàng đó là hung ác muốn giết người ánh mắt sao từ nơi nào nhìn ra hàm tình. Mạch mạch mục vi vi tức giận đến muốn chết, cho dù lý trí nói cho nàng, lúc này nàng nhảy ra là nhất không sáng suốt, tốt nhất chính là giả chết, làm bộ cái gì đều không phát sinh, miễn cho bị người khác nhìn ra nàng chính là trong tấm ảnh nữ sinh kia, đó mới thực sự là nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch. Nhưng mà, nàng thật sự là tức giận. Nhẫn lại nhẫn, vẫn không thể nào nhịn xuống, đổ bộ bản thân tài khoản, lốt bốt một trận đánh chữ. Các ngươi con mắt đều mù sao không thấy được nữ sinh này ghét bao nhiêu Lạn Sở sao rất rõ ràng, nàng căn bản là chướng mắt cái gì Lạn Sở học trưởng, cảm thấy hắn liền là tên hỗn đản. Lạn Sở học trưởng cũng không phải tiền, chẳng lẽ người người đều muốn ưa thích hắn mục vi vi cảm thấy, mình đã tận khả năng khắc chế, có lý có cứ mà thay mình tẩy trắng. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì bại lộ thân phận của mình địa phương, nhìn tới nhìn lui phi thường hài lòng, điểm xuống gửi đi khóa. Nhưng mà, như thế nào cũng không nghĩ đến là, nàng cái này bài viết vừa phát ra đến, liền bị trong bài bột tất cả nữ sinh mãnh liệt công kích. Cơ mờ nờ, đây là nơi nào đến giang tinh, nhất định là một điếu tiên nam, ghen ghét chúng ta Lạn Sở học trưởng ABS, giang tinh là một cái internet lưu hành từ. Ngón tay thường xuyên thông qua tranh cãi thu hoạch khoái cả người, luôn luôn làm trái lại người, tranh luận lúc cố ý cầm tương phản ý kiến người. Giang Tinh thường thường bất luận người khác nói là cái gì có chính xác hay không, thường thường không nhìn xem nhẹ xuyên tạc nguyên thuật lộ ghi, đối với người không đúng sự tình tính nhắm vào phản bác, chỉ là phản đối mà phản đối, thông qua tính nhắm vào phản bác gây lật người khác, tiến tới đạt thành mục tiêu. Chương 3169 Nói chuyện luyến ái đều ngọt như vậy a Giang Tinh không thể nghi ngờ, cái nào nữ sinh sẽ không thích Lạn Sở học trưởng, còn chướng mắt hắn trừ phi nữ sinh này mắt mù người này thực sự là đến khôi hài a trên hình ảnh cái kia tiểu yêu tinh, nhìn Lạn Sở học trưởng ánh mắt, giống như là lang thấy được thịt một dạng, như vậy đói khát, còn chướng mắt ta xem nàng liền là lại thèm chúng ta nam thần thân thể tầng chu khẳng định liền bạn gái cũng không tìm tới, mới có thể đem nữ sinh ánh mắt. Hiểu lầm đến trình độ này, đáng thương a thần mẹ nó đói khát mục vi vi quả thực muốn vô cùng phẫn nộ nàng đối với Phó Lâm Sâm một chút hứng thú đều không có, vô luận là người, vẫn là thân thể, đều không hứng thú nhưng mà, mặc kệ mục vi vi làm sao tức giận, cố gắng thế nào đánh chữ biện bạch, đều không ai bị nàng thuyết phục, ngược lại là nàng bị gắn một cái thối điếu tia bệnh đau mắt nhãn hiệu, bị thân làm Lạn Sở thiết phấn bản chủ cấm ngôn một tuần. Ngay tại mục vi vi kèm chút tại chỗ bạo tạc thời điểm, chuyên chú nhìn thiếp Sùn Nỉ cuối cùng có thời gian chú ý một lần bạn cùng phòng. Sùn Nỉ quay đầu nhìn thoáng qua, giật nảy mình, vi vi, ngươi thế nào làm sao sắc mặt đỏ đến lợi hại như vậy còn ra thật nhiều mồ hôi, không phải là ngã bệnh A mục vi vi nghe được Sùn Nỉ thanh âm, lúc này mới tỉnh táo một chút, nhớ tới bản thân còn tại trong túc xá, tuyệt đối không thể lộ tẩy. Nàng cố tự chấn định một lần, ách, ta không sao, chính là ăn mặc quá nhiều. Có chu tờ quá nóng. Xuân Nỉ cười hắc hắc, ta xem ngươi là quá kích động a ta hiểu, ta cũng rất kích động a ngươi xem ta vừa rồi phát cho ngươi bài viết a thực sự là quá đặc sắc, lâu chủ hành văn thật tốt tốt, ảnh chụp QNZ đập đến tốt, rất lâu không thấy được đẹp mắt như vậy bài viết không nghĩ tới, Lạn Sơ học trưởng lợi hại như vậy, không chỉ có dáng dấp đẹp trai năng lực mạnh, liền nói chuyện luyến ái đều ngọt như vậy a mục vi vi kem chút lại không nhịn xuống. Nàng hiện tại cảm giác sùn nì cha quên một tòa nhà mới có thể đem sùn nì đưa vào hát đại là có nguyên nhân, cô nương này đầu góc có chu tờ không lớn linh quang. Vậy lâu chủ hành văn chỗ nào tốt rồi tất cả đều là theo dệt vô cớ, tùy tiện phán đoán ảnh chụp đập đến chỗ nào tốt rồi nhất định chính là bất lương đội chó săn tiêu chuẩn trọng yếu nhất là, nàng chỗ nào nhìn ra ngọt đến chỗ nào ngọt chỗ nào sùn nì không chú ý tới nàng dị dạng, tiếp tục nói, bất quá, cái này bài viết bình luận không lớn hài hòa. Bên trong lại còn trà trộn vào tới một cái gã bị hội, vợ ơ y ma nói Lạn Sơ học trưởng bạn gái không thích hắn, chợt chợt, một cái không biết nơi nào xuất. Hiện lọ rẹ, đoán chừng sinh hoạt quá đáng, mới như vậy ghen ghét học trưởng, may mắn bị bản chủ cấm luôn. Gã bị hội mục vi vi, Sunny lại nói, trừ cái đó ra, có chút hậu viên hội thành viên QNZ quá không lý trí, đều ở mắng nữ sinh kia. Nói thật, người ta nữ sinh có lỗi gì Lạn Sơ học trưởng thông minh như vậy người, lại không phải người ngu, sẽ thích nàng, nhất định là bởi vì nàng có rất nhiều ưu điểm A đều nói hát đại cũng là các quốc gia tinh anh, nhưng nữ sinh tâm tư đố kỵ, còn không phải như vậy mục vi vi sửng sốt một chút, hỏi, ngươi liền không cảm thấy nữ sinh này cướp đi các ngươi nam thần, rất tức giận sao ngươi không phải rất thưởng thức Lạn Sơ học trưởng, hằng ngày ngao ngao ngao thét lên sao sủn nhỉ kỳ quái liếc nhìn nàng. Một cái. Cái này có gì cực kỳ tức giận học trưởng coi như không coi cho nở dê nàng, cũng không khả năng coi trọng ta à dù sao đều không phải là ta, vậy chỉ cần học trưởng vui vẻ là được rồi. Bất quá nàng dừng một chút, đồng nhiên hướng mục vi vi nháy mắt mấy cái, ta cảm thấy, nữ sinh kia thân phận hẳn là rất dễ dàng tra được. Chương 3170, Xuân Sở Lọc Hồn Mẹ Nhi. Mục vi vi nghe được Xuân Ní lời nói, lập tức khẩn trương lên. Rất dễ dàng tra được vì sao Sun Sở Lọc Hồn Mẹ Sunny một mặt cao thâm mặt chắc biểu lộ, muốn biết mục vi vi gật đầu. Sunny giơ lên cái cằm, vậy thì nhanh lên cho ta rót ly coca, ngươi đây là cùng người khác thỉnh giáo thái độ sao mục vi vi, mặc dù rất muốn đánh nổ Sunny đầu chó, nhưng là, cân nhờ ở cờ đến thân phận bại lộ đối với nàng mà nói thế nhưng là sống còn đại sự, mục vi vi quyết định trước nhịn 3 phần đồng hồ, chờ nghe xong lại áp dụng trả đũa. Nàng quay người, đến trong tủ lạnh cầm có cả cọ lạ, đổ vào trong ly thủy tinh, đưa cho Sunny, Sun lão sư, mời dùng trà có cả cọ lạ. Sunny tiếp nhận cái chén, uống một ngụm, lúc này mới lấy một bộ ăn dưa chuyên gia tư thái, bắt đầu phân tích. Kỳ thật, cái này trong bài bột đã bại lộ rất nhiều chi tiết. Đầu tiên, Lạn Sơ học trưởng cùng hắn bạn gái, là ở nhà trọ chúng ta lầu bên cạnh rừng cây nhỏ hẹn hò, cái này nói rõ. Nữ sinh này 89 phần 10 là chúng ta mảnh này khu ký túc xá, học trưởng đưa nàng trở về, trước khi chia tay nóng người một chút, rất hợp lý á hát đại tổng cộng có 8 cái nữ sinh khu ký túc xá, lần này, liền đem hoài nghi nhân số giảm bớt đến 1/8 lại nhìn học trưởng bạn gái ảnh chụp, trên người nàng mặc là đồng phục áo hủ ti, quần áo thoạt nhìn còn rất mới. Người nào mới sẽ mặc loại này quần áo đi ra ngoài 9/9 chính là sinh viên đại học năm nhất rồi theo ta quan sát, năm thứ 2 trở lên học trưởng học tỷ, trừ phi tham gia hoạt động tập thể, bằng không thì là không thể nào mặc đồng phục. Đến lúc này, lại loại bỏ 3/4 ngoài ra, học trưởng bạn gái là tóc đen, mặc dù Âu Mỹ nữ sinh cũng được nhuộm đen phát, nhưng dù sao tương đối ít, tăng thêm học trưởng bản nhân cũng là A quốc người, cho nên, chúng ta có thể phán đoán. Nữ tử này sinh nhất định là châu Á, hơn nữa có cực lớn khả năng là A quốc người. Mà hát đại hàng năm tuyển nhận châu Á đại khái là tất cả học sinh bên trong 15%, như vậy thì loại bỏ 85%. Chúng ta lại nhìn học trưởng bạn gái dáng người đã biết học trưởng thân cao 188cm, bạn gái mặc giày đế bằng, thân cao đại khái tại hắn cái mũi vị trí, có thể đoán chừng tại 168-172cm ở giữa. Cái này thân cao tại Âu Mỹ nữ sinh bên trong tương đối phổ biến, Lạn Sơ học trưởng bạn gái là châu Á, mà châu Á bên trong cái này thân cao nữ hài tử chính là tương đối cao, nhiều nhất chỉ chiếm 1/4. Tốt, hiện tại để cho chúng ta mà tính một lần, 1/8, 1/4, 1/4, lại nhân với 15%, xác suất chỉ còn lại có 1/1000, hát đại cùng sở hữu học sinh 6 vạn người, nữ sinh coi như một nửa. dạng này phù hợp điều kiện nhân tuyển tổng cộng cũng chỉ có 30 người, chỉ cần điều tra cái này 30 nữ sinh gần nhất giao hữu tình huống, liền biết Lạn Sở học trưởng bạn gái rốt cuộc là ai, có phải hay không rất đơn giản. Mục Vi Vi hai mắt trợn trừng lên, há hốc mồm cứng lưỡi nhìn. Xem Sunny. Ngay từ đầu nàng chính là ôm nghe kể chuyện tâm tính, tùy tiện nghe một chút, nhưng nghe xong mở đầu phân tích, nàng liền nghiêm túc, nghe được một nửa, nàng đã bị nàng bạn cùng phòng thật sâu tin phục. Đợi đến toàn bộ nghe xong, Mục Vi Vi trong lòng chỉ còn lại có bốn chữ lớn, cờ mờ nờ, thói xấu Sunny đồng học thật không nên tới đọc cái gì chịu trách nhiệm học viện, nàng sân khấu nên tại cậu tử sự nghiệp lên A. Nếu như Sunny về nước làm cậu tử, nàng dám nói, trong nước tất cả một đường minh tinh quần lót đều muốn bị nàng lột xuống. Vừa rồi nàng lại còn dám nghi vấn Sunny IQ, thật là có mắt không biết kim tương ngọc. Chương 3171, ngươi không phải học trưởng đồ ăn. Mục Vi Vi lúc này đã đối với Sunny đeo phục sắt đất. Hiện tại nàng cảm thấy vừa rồi ly kia có cả có là thật không có uổng công ngã, nghe vua no y một bù ổ y, tháng ăn 10 năm dưa ngay tại Mục Vi Vi vui lòng phục tùng thời điểm, thình lình, nghe được Sunny mở miệng lần nữa. Đúng rồi, nói như vậy Vi Vi, người giống như cũng là cái kia 30 hoàn mỹ phù hợp các hạng điều kiện nữ sinh bên trong một cái A hơn nữa, hôm qua giữa trưa chúng ta trên đường tách ra. Một mình ngươi trở về ký túc xá, vừa vặn có thời gian cùng Lạn Sở học trưởng hẹn hò. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi tóc gáy đều dựng lên, kém chút tại chỗ kinh hãi nhảy dựng lên. Vừa rồi nghe Sunny phân tích nghe được quá nhập thần, nàng đều suýt nữa quên đi, tấm hình kia bên trên nhân vật nữ chính chính là nàng bản nhân hơn nữa, nàng còn sinh hoạt ở cái này sở lọc hồn mẹ ninh bên người, nàng sẽ không cần tại chỗ quay ngựa rồi a. Mục Vi Vi dọa đến nhịp tim đều thêm nhanh hơn gấp đôi. Miễn cương tỉnh táo một lần, vắt hết óc vì chính mình giải vây, khu khụ, Xuân Tiểu Nhi đồng hài, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, hôm qua ngươi đi thôi về sau, ta trên đường đụng phải. Vệ học trưởng, là vệ học trưởng tiễn ta về đến, lại nói, Lạn Sơ học trưởng hoàn mỹ đến đâu, đó cũng không phải là ta thích loại hình á, ta theo hắn tuyệt đối không có khả năng. Sùn Nhi nhịn không được bật cười, ta lại không nói là ngươi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, ta lúc đầu không hoài nghi ngươi. Nhìn ngươi dạng này, cũng có loại có tật giật mình cảm giác. Mục Vi Vi nghẹn một lần, nụ cười trên mặt càng thêm cứng ngắc. Cái gì có tật giật mình, ta đây không phải sợ hãi sao ngươi? Xem một chút trên diễn đàn những nữ sinh kia nói, nếu như bị các nàng xem như nam thần bạn gái, ta về sau còn thế nào trong trường học lăn lộn a. Sùn nỉ cười híp mắt nói ra, sợ các nàng làm gì không phải liền là mấy cái bệnh đau mắt. Nếu như ta là Lạn Sở học trưởng bạn gái, ta chả không phải tú cho các nàng nhìn, làm cho các nàng ghen ghét chết tính. Mục Vi Vi cảm thấy lời này nghe hơi có điểm quen hay. Qua 2 giây, mới hậu chi hậu giác mà nghĩ lên, cái này giống như chính là nàng đại tẩu bị người đen thời điểm, nàng khuyên đại tẩu lời nói. Không sai, càng là bị người đố kỵ, càng phải tú cho các nàng nhìn, lời này rất được nàng tâm. Nhưng vấn đề là, nàng cùng lao hồ ly lại không có một mao tiền, quan hệ kém chút bị sùn nỉ vo nở dê và ho đi. Mục Vi Vi lấy lại tinh thần, vội vàng nói, dù sao không phải ta không thể có nỗi hoa nước này chật chật, có thể làm Lạn Sở học trưởng chuyện xấu bạn gái. Đây là bao nhiêu nữ sinh cầu đều cầu không đến chuyện tốt ta, ngươi lại còn nói là hoa nước. Sùn nỉ cảm thán hai tiếng, lại nói, bất quá, hẳn là không người sẽ hoài nghi ngươi, bởi vì ngươi không phải học trưởng ưa thích loại hình. Mục Vi Vi vốn cho rằng, bản thân nghe thế loại lời nói, hẳn là sẽ tại chỗ thở dài ra một hơi. Nhưng không biết vì sao, nàng lại ẩn ẩn có điểm không thoải mái, nhịn không được hỏi, làm sao ngươi biết, ta không phải hắn ưa thích loại hình. Sùn nì sừng sốt một chút, chỉ màn ảnh máy vi tính, cái kia lâu chủ không phải đã nói rồi sao, Lạn Sở học trưởng bạn gái, là cái nhuyễn manh thẹn thùng tiểu bạch thỏ, ngươi là cái gì a, ngươi là mèo rừng nhỏ hình, không phải học trưởng đồ ăn cho nên a. Ngươi cái thứ nhất liền bị loại bỏ. Mục Vi Vi lúc này mới nhớ tới, vừa mới cái kêu bài viết bên trên, tựa hồ QNZ viết lâu chủ liên quan tới Lạn Sở bạn gái tính cách phỏng đoán. Lâu chủ thông qua nàng chô nở ơ phó Lâm Sâm trước người động tác, suy đoán nàng tính cách thẹn thùng. Còn nói lạnh lẽo cô quảng học trưởng xứng nhuyễn manh học mội CP rất manh. Chương 3172, Thanh Bạch Hà Tồn. Mà ở cái thiệp mời đó trong bình luận, ra những cái kia ghen ghét ngôn luận bên ngoài, cũng không ít người biểu thị, các nàng đã cùng lâu chủ mở dạng, đem tiểu ái chuyển hóa thành đại ái, quyết định chúc phúc Lạn Sở học trưởng cùng hắn bạn gái. phía dưới cũng là một đám kêu rất ngọt rất ngọt rất ngọt. Còn có nói lạnh lẽo cô quảng học trưởng cùng nhuyễn manh học muội chính là các nàng trong suy nghĩ thứ nhất quan xứng, nhất định phải khóa kín, thậm chí còn có người viết lên tiết mục nhỏ, học hành gì dài bá đạo cây đông tắc hồn, học muội mặt mũi tràn đầy thẹn thùng anh thấy vợ ơ y mục vi vi từ đầu xấu hổ đến chân. Nàng, tuyệt đối, không có, tại Phó Lâm Sâm trước mặt, anh nhưng mà, cho dù là toàn thân không thoải mái, nàng cu nở dê không dám mạo hiểm nhảy ra phủ nhận. Vạn nhất bị đào áo choàng nàng liền thảm, chỉ có thể một người yên lặng phát cáo nội thương. Hiện tại, nghe được Sùn Nì một phen phân tích về sau, Mục Vi Vi rõ ràng nên may mắn bản thân trốn qua một kiếp. Thế nhưng là, nghe được Sùn Nì lời thề son sắt mà nói, nàng không phải Phó Lâm Sâm đồ ăn, nàng nhưng lại cảm thấy không thoải mái. Nàng như vậy thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ, muốn mới có mới, muốn mạo có mạo, lại tuổi trẻ, muốn nhìn không lên. Cũng là nàng xem không lên lão hồ ly có được hay không, dựa vào cái gì đều nói lão hồ ly chướng mắt nàng liền nàng đều coi thường. Phó Lâm Sâm vẫn còn muốn tìm cái dạng gì công chúa sao? Mục Vi Vi hoán thầm không thôi. Sùn Nhi ngược lại cũng không phát giác, đã lại gần, nghĩ lôi kéo nàng cùng một chỗ gặm CP. Đến, Vi Vi, mau đến xem, có cái lâu chủ nhìn cái mới thiếp, phát nàng viết học trưởng cùng hắn bạn gái tiết mục nhỏ, ha ha ha. Thật là đáng yêu a, loại tính cách này tổ hợp quá manh, ta quá có thế tới, cùng một chỗ nhìn cùng một chỗ nhìn, đồ tốt liền muốn cùng tỷ muội chia sẻ. Mục Vi Vi nhìn lướt qua Sùn Nì quay tới màn hình. Tiêu đề, học trưởng học muội ngươi là ta nhỏ thỏ trắng tiểu cái gì trắng cái gì tiểu trắng cái gì. Mục Vi Vi chỉ cảm thấy một trận xấu hổ cảm giác từ dưới chân bay thẳng cái hót, vụt mà một lần đứng lên, nhấc chân chạy. Sùn Nì giật nảy mình, Vi Vi. Ngươi thế nào? Mục Vi Vi thuận miệng giải thích, ta nghĩ tới cùng cha mẹ đã hẹn, muốn cứ gọi điện thoại về, suýt nữa quên mất nói xong, cũng không quay đầu lại xông về phòng ngủ mình. Vừa vào cửa, nàng cũng trọng trọng địa đóng cửa phòng lại, khóa trái đứng lên. Thẳng đến trong phòng chỉ còn lại có nàng một người, nàng mới lập tức nhào ngã lên giường, cảm giác mình hai gò má bỏng đến giống như là muốn bốc cháy một dạng. Thật không nghĩ tới. Phó Lâm Sâm cái này cậu nam nhân tại hát đại lực ảnh hưởng đã vậy còn quá lớn. Hai người bọn họ bất quá là tại rừng cây bên trong nói mấy câu, liền bị đập, hơn nữa còn đậy lại ngang ở tầng cao lầu. Hơn nữa, thế mà tất cả mọi người cho rằng bọn họ là nam nữ bằng hữu tại hẹn hò ô ô, có lầm hay không nàng vẫn là không có có yêu đương qua thanh thuần mỹ thiếu nữ đấy, bị người như vậy nghị luận, Thanh Bạch Hà tổn không sai. Nàng thực sự là thua thiệt lớn, tức giận đến mặt nàng đều nhanh đốt cháy. Mục Vi Vi ở trên giường lăn trong chốc lát, miễn cương tỉnh táo lại nghĩ tới hôm nay phát sinh đủ loại sự tình, còn có trên diễn đàn những nữ sinh kia uy hiếp muốn đem Lạn Sở bạn gái thịt người. Đi ra ngôn luận, nàng cảm thấy, nàng thật không thể tiếp tục bên trên Phó Lâm Sâm khóa. Phàm là đụng phải cái lao hồ ly này, liền không có một chuyện tốt. Vì mình học phần, cùng nhân sinh an toàn cân nhở AG. Nàng đều đến nhanh chuyển ban. Nghĩ như vậy, nàng lập tức đem điện thoại tìm ra, cu nở dê chờ không nổi Mục Diệc Lăng trở về nàng ngoại chat, trực tiếp một cái đường dây quốc tế đánh qua. Chương 3173, ngươi uống lộn thuốc. Chuông điện thoại reo mấy tiếng, đều không người tiếp. Mục Vi Vi nhịn không được nhíu nhíu mày. Nàng nhị ca từ trước đến nay là cái người rảnh rỗi, điện thoại bất ly thân, hôm nay làm sao vậy, đã không trở về tin tức. QNZ không tiếp điện thoại bất quá, may mắn, tại nàng chuẩn bị cúp máy trước một giây, điện thoại bị nhận. Vi Vi ngươi đánh như thế nào điện thoại đến đây làm sao vậy? Tổng chưa chắc là có người khi dễ ngươi, ta cảm thấy không nên à, chỉ ngươi dạng này tiểu ma nữ, không khi dễ người khác coi như tốt rồi, ai dám khi dễ ngươi à? Mục Diệc Lăng vô sỉ thanh âm truyền đến. Mục Vi Vi suýt nữa đập điện thoại. Nghe một chút. Đây chính là nàng nhị ca nói chuyện trước mấy ngày còn cảm thấy đây là ruột thịt sinh nhị ca, bây giờ suy nghĩ một chút, ngày đó nàng đầu óc hẳn là nước vào. Mục Vi Vi nhớ tới bản thân có việc cầu người, đành phải hạ thấp tư thái, thân ái nhị ca ngươi sao có thể nói như vậy, muội muội của ngươi đâu, ta từ nhỏ đến lớn, cũng là rất ngoan, ngươi là hiểu rõ nhất đúng hay không? Mục Diệc Lăng nghẹn một lần, Vi Vi, ngươi uống lộn thuốc bằng không thì làm sao đột nhiên cùng hắn vung bắt đầu kiểu. Để cho sau lưng của hắn đều có điểm mau mau, lo lắng muội muội bị nhân hồn mặc. Mục Vi Vi rốt cục nhịn không nổi, biến sắc, nhị ca, ngươi có phải hay không ta thân sinh nhị ca a, muội muội của ngươi đều bị người khi dễ, ngươi không giúp ta dạng này ngữ khí, mới để cho Mục Diệc Lăng cảm thấy bình thường rất nhiều. nhưng nghĩ lại lo lắng. Khu khu, ta chính là tùy tiện nói một chút. Thực sự có người khi dễ ngươi làm sao có thể ai không có mắt như vậy con ngươi, ngươi nói cho nhị ca đen hắn máy tính mục vi vi vội nói, hấp điện não cũng không cần, ta chỉ muốn nhường ngươi giúp một chút, lần trước ta tuyển giờ dạy học thời gian không có nhìn cẩn thận, chọn một đặc biệt chán ghét giáo sư khóa, ta nghĩ đổi đi, nhưng là bây giờ tuyển khóa hệ thống đã đóng lại, ngươi có biện pháp nào không giúp ta đổi mục diệt lăng sững sờ một giây, cái này có thể là có thể, nhưng làm như... Vậy không tốt lắm đâu, hẳn là trái với nội quy trường học ca mục vi vi phồng phồng quay hàm. Nhị ca, ta lúc đi, ngươi cũng không phải nói như vậy, ngươi nói cái gì đều có thể giúp ta lại nói. Trước kia chính ngươi đi học thời điểm, không phải cũng thường xuyên xâm nhập trường học hệ thống khụ khụ. Cái này đều là quá khứ sự tình mục diệt lăng ấp há ấp úng, hàm hàm hồ hồ. Nhị ca hiện tại có việc, nếu không chúng ta tối nay lại mục vi vi mơ hồ cảm thấy mục diệt lăng phản ứng có chút tờ kỳ quái. Nhưng là, bởi vì muốn thoát khỏi Phó Lâm Sâm tâm tình quá vội vàng, nàng không kịp nghĩ kỹ. Mắt thấy Mục Diệc Lăng đang muốn cúp điện thoại, nàng cấp bách đứng lên, dứt khoát lời nói thật. Nhị ca, ngươi đừng tắt điện thoại, ngươi nhất định phải giúp ta. A, ta đã nói với ngươi, Phó Lâm Sâm cái kia lão nam nhân vậy mà tại hát đại mở một môn khóa, vẫn là chúng ta chuyên nghiệp độ môn bắt buộc, ta nhất thời không chú ý, liền tuyển hắn khóa. Ta đã nói với ngươi, lão hồ ly này quá không lên nói, vợ ơ y ma chuyên môn điểm ta tên để cho ta trả lời lớp học đặt câu hỏi, còn uy hiếp ta nói, đáp sai muốn trừ bình thường thành tích, hắn tuyệt đối là cố ý tiếp tục như vậy, ta học phần giữ không được cờ mở nở, còn có loại sự tình này Mục Diệc Lăng chấn kinh rồi. Thân làm không lý tưởng học cặn bã hắn, lập tức hiểu muội muội tình cảnh, đối với nàng tràn đầy đồng tình. Phó Lâm Sâm sao có thể dạng này, không cho ngươi nhường tính toán. Còn điểm ngươi tên cái này trên lớp không nổi nữa chính phải mục vi vi gật đầu như dã tỏi, nhị ca ngươi nhất định phải nói còn chưa dứt lời. Đồng nhiên, một thanh âm quen thuộc từ trong điện thoại truyền ra. Chương 3174, lạn sở thực sự là cầm thú A mục vi vi, ngươi đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại về nhà, chính là vì nhường ngươi nhị ca làm loại chuyện này. Ân mục diệt thần thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền ra, mục vi vi bỗng nhiên một cái giật mình. Cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Đại ca nàng đại ca làm sao sẽ cùng nhị ca cùng một chỗ trong nước lúc này hẳn là nửa đêm. Vì đại ca gì không ôm đại tẩu đi ngủ, muốn cùng nhị ca cùng một chỗ khó trách vừa rồi nhị ca ngữ khí như vậy kỳ quái nhưng mà, hiện tại bừng tỉnh đại ngộ, đã quá muộn một chút. Mục Diệc Thần không vui thanh âm, không ngừng truyền ra, Mục Vi Vi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đi hát đại. Chính là muốn đi học cho giỏi, ngươi phó đại ca đang học thuật bên trên rất có thành tựu, trở về đi học không phải rất bình thường sao? Hắn điểm ngươi tên, nhường ngươi trả lời vấn đề, chẳng lẽ không phải vì để cho ngươi dụng tâm đọc sách liền vì cái này, ngươi liền muốn ngươi nhị ca xâm nhập tuyển khóa hệ thống, cho ngươi đổi khóa mục vi vi từ bé sợ nhất chính là đại ca, nghe lời này. Một cái, lập tức có chu tơ sợ. Nhưng là, nghĩ đến Phó Lâm Sâm những cái kia ác hình ác trạng, nàng vẫn là cố gắng dựa vào lý lẽ biện luận, đại ca, ngươi không biết Phó Lâm Sâm, gia hỏa này liền là đang cố ý chơi ta, hắn liền là không nhìn nổi ta tốt hơn, nhiều như vậy học sinh, nhất định phải điểm ta tên đúng rồi, còn nữa, hắn còn xen vào việc của người khác, nhìn ta cùng nam sinh nói chuyện, liền cảnh cáo ta, không cho phép ta yêu đương ngươi nói một chút, có hắn như vậy xen vào việc của người khác quản được tốt không nghĩ. Tới Phó Lâm Sâm còn có như vậy phụ trách nhiệm thời điểm, ta trước kia thực sự là trách lầm hắn. Mục Vi Vi nói còn chưa dứt lời, liền bị Mục Diệc Thần cắt đứt. Ngươi bây giờ mới năm thứ nhất đại học, đương nhiên không nên nói yêu đương, chờ ngươi tốt nghiệp đại học lại nói, ngươi phó đại ca qua nở một chút cũng không sai, đều muốn tốt cho ngươi, ngươi vợ ơ y ma còn không biết xấu hổ gọi điện thoại về cáo trạng Mục Diệc Thần lúc đầu bởi vì Phó Lâm Sâm lão là tìm Lạc Thần Hy đáp lời, cảm thấy họ phó đối với hắn lao bà có không thể cho ai biết mập mở tâm tư. Cho nên nhìn hắn đặc biệt không vừa mắt, tìm tơ y cơ hội liền cùng hắn lẫn nhau đối. Nhưng là, đang giáo dục Mục Vi Vi cái điểm này, hắn lại cảm thấy, Phó Lâm Sâm làm được rất tốt. Khó trách Đàm Nguyệt Như muốn đem con gái giao phó cho hắn. Nghe một chút Mục Vi Vi lời này, rõ ràng là một người đến nước ngoài, tâm tư hoạt lạc, không chỉ có không muốn tốt êm thai khóa, còn muốn giao bạn trai. Nếu không có Phó Lâm Sâm người trưởng bối này nhìn chằm chằm, làm không tốt sang năm liền cho hắn mang một muội phu trở lại rồi, vậy làm sao đến nghĩ tới đây? Mục Diệp Thần quyết đoán nói ra, đổi khóa là không thể nào đổi khóa, ngươi liền hảo hảo tại ngươi phó đại ca lớp học đi học, ta sẽ cho phó Lâm Sâm gọi điện thoại, để cho hắn hảo hảo chú ý ngươi việc học, ngươi đừng nghĩ lừa dối chót lọt. Cái gì đại ca, ngươi ngươi không thể dạng này a, ta thế nhưng là ngươi hôn Mục Vi Vi kêu rên lên tiếng. Đáng tiếc, Mục Diệp Thần không hề bị lay động, rất mau đưa điện thoại dập máy. Mục Vi Vi làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà lại xui xẻo như vậy. Gọi điện thoại về nhà không chỉ có không thể thành công đổi khóa, ngược lại còn bị đại ca đã biết. Lần này, coi như mượn nàng nhị ca 10 cái lá gan, đoán chừng cũng không dám giúp nàng. Tuyệt vọng ngay tại Mục Vi Vi bi phẫn không thôi đồng thời. Hát đại phụ cận một nhà hội viên cao cấp chế quán bar. Phó Lâm Sâm đẩy ra cửa bao xương, lập tức bị liên tiếp tiếng huýt sáo bao vây. Hoan nghênh Lạn Sở trở lại Hát đại các huynh đệ, chờ ngươi mấy năm. Lạn Sở chính là Lạn Sở, trở về ngày đầu tiên, liền lại thừa bao diễn đàn thập đại hot topic, chật chật Lạn Sở qua chó, ngoài miệng nói bản thân không có bạn gái, kỳ thật vờ ơ y ma vụng trộm thoát đơn, còn trâu già gặm cỏ non tìm một ở trường sinh, cầm thú A. Chương 3175, vì bạn gái đến. Phó Lâm Sâm tại Hát đại đọc sách trong lúc đó, rất được hoan nghênh. Không chỉ là nữ sinh đều đuổi theo hắn chạy, phàm là cùng hắn từng có hợp tác nam sinh cùng giáo sư, đều cùng hắn quan hệ rất tốt. Lần này, Phó Lâm Sâm tại tốt nghiệp mấy năm về sau, đột nhiên một chút đầu tiếp nhận rồi hiệu trưởng mời, trở về trường học vì vận trù học giáo sư dạy thay. Tin tức truyền ra, cùng hắn tốt nhất mấy cái anh em ngửa không ngừng vó câu tương thông biết, tổ cái cục, liền đợi đến hắn trình diện phó ước. Lúc đầu để cho hắn vừa lên xong khóa lì hệ nờ đến. Nhưng Phó Lâm Sâm công bố bản thân có việc, không phải kéo tới buổi tối. Các huynh đệ bắt đầu còn chờ đến rất không kiên nhẫn, không nghĩ tới, thuận tay quét một cái Hát đại diễn đàn, vờ ơ y ma mở ra thế giới mới cửa chính. Lạn Sơ, cái này Hát đại siêu cấp nam thần, sắt thép thằng nam, vạn năm độc thân cẩu, hắn vờ ơ y ma thoát đơn cái này dưa thật qua thơm, mọi người lập tức không cảm thấy nhàm chán, ôm điện thoại, soát diễn đàn cả như si như say. Phảng phất lại trở về năm đó vẫn còn đang đi học thời điểm, mỗi ngày lên diễn đàn soát huynh đệ bắt quái thời điểm. Soát xong, mọi người liền trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ lấy bắt quái nhân vật nam chính xuất hiện. Cho nên, Phó Lâm Sâm mới có thể vừa vào cửa, liền được một đường lưu lượng công bố tình cảm lưu luyến đãi ngộ. Nhưng mà, chính hắn còn không rõ ràng cho lắm. Nhìn thấy trong bao xương tất cả mọi người con mắt đều loe sáng, nhìn thấy hắn giống như là mèo gặp được chuột một dạng. Phó Lâm Sâm vô ý thức hướng về sau lùi một bước. Các ngươi muốn làm gì tới tới tới, đứng ở cửa làm gì mau vào năm đó Phó Lâm Sâm luận văn người hợp tác, hiện tại đã vinh thăng chịu trách nhiệm học viện viện trưởng mát giáo sư nhảy lên một cái, lanh tay lẹ mắt kéo lại Phó Lâm Sâm cánh tay, đem hắn hướng trong phòng mang. Còn lại mấy người đem cửa bao xương mang lên, cắt đứt Phó Lâm Sâm đường lui. Phó Lâm Sâm vừa thấy điệu bộ này, QNZ không chạy. Dứt khoát trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống, dựa vào phía sau một cái. Hợp thể thủ công Âu phục bởi vì cái này động tác, bị hướng lên trên kéo một đoạn, và áo trước tảng ra, lộ ra bên trong tuyết bạch thẳng áo sơ mi. Thon dài ngón tay tại mép bàn khẽ gõ hai lần, tư thái ưu nhã thanh thản. Nói đi, các ngươi lại đang dở trò quỷ gì? Chính là như vậy hoan nghênh ta mát cầm lấy trên bàn ly thủy tinh, cho Phó Lâm Sâm rót tràn đầy một chén rượu vang đỏ. Đưa tới trước mặt hắn, tự giác một chút, phạt rượu. Phó Lâm Sâm quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không có tiếp nhận chén rượu. Phạt rượu gì ta giống như không tơ ý chê chứ, nói xong 7 giờ, chính là 7 giờ. Mắt cười hắc hắc nói, chén rượu này phạt không phải ngươi đến chế, mà là phạt ngươi thoát đơn lại không nói cho mọi người. Lén lút, tự ngươi nói một chút, ngươi có coi mọi người là huynh đệ sao? Chính phải có. Mắt ngẩng đầu lên, những người khác cu nở dê lập tức hăng hái, nhao nhao lên tiếng. Lên án Phó Lâm Sâm. Có bạn gái, là chuyện tốt à, vì sao gạt mọi người? Hôm nay ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem bạn gái cùng một chỗ mang đến đâu. Bạn gái đến cùng dáng dấp ra sao? Ta quá hiếu kỳ, có thể cầm xuống Lạn Sở, nên là dạng gì kinh thiên tuyệt thế tiểu tiên nữ à? Ta còn tưởng rằng Lạn Sở cái này so lương tâm phát hiện, mới trở về trường học đến dạy học, bây giờ mới biết, hắn liền là đến xem bạn gái, chật chật. Dấu diếm đến như vậy gấp làm sao? Sợ chúng ta đoạt bạn gái của ngươi a? Phó Lâm Sâm lúc đầu một mực không nói chuyện, nghe được câu này, nhịn không được cười nhạo, ta thật muốn có bạn gái, ngươi có thể giành được đến câu nói này, vì hắn thắng trở về một mảnh hư thanh. Nhưng là, mọi người rồi lại không thể không thừa nhận, Phó Lâm Sâm nói quá đúng. Chương 3176, nàng là của ta muội muội. Mặc dù đang ngồi cũng là hát đại tốt nghiệp cao tài sinh, hiện tại cũng sự nghiệp có thành tựu, có chút gia thế cũng rất tốt. Nhưng là, bằng vào Lạn Sở gương mặt kia, chính là bọn họ thúc ngựa cũng không đuổi kịp, không phục không được. Nhanh nhanh nhanh, đừng nói nhiều, mau đánh điện thoại, đem bạn gái của ngươi gọi tới, mọi người quen biết một chút. Về sau ngươi không có ở đây trường học, mọi người cũng tốt bảo bọc nàng A Mát gấp đến độ không được, liên tục thúc giục. Phó Lâm Sâm vặn lên lông mày, ta nói các ngươi đến cùng đang nói chút gì, ta Lu Cờ Na Ho có bạn gái ta chính mình cũng không biết, các ngươi làm sao biết Mát trên mặt viết đầy không tin, đều lúc này, còn che giấu, không có ý nghĩa A hiện tại không chỉ chúng ta biết rõ, toàn trường thầy trò đều biết Phó Lâm Sâm hết sức không hiểu. Cái gì đến cùng chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta nghe một chút đi, rõ ràng nhìn thấy Phó Lâm Sâm trên mặt mê mang không giống làm bộ, đám người đưa mắt nhìn nhau. Làm nửa ngày là giả tin tức ga, nhưng là, không đúng rồi, trên diễn đàn cái kia trong bài buộc, thế nhưng là có ngươi cùng nữ sinh kia ảnh chụp, bên trong nam nhân kia tuyệt đối là ngươi, hóa thành cho ta đều biết. Ngươi đều ôm người ta nữ sinh hôn, còn nói không phải bạn gái, chẳng lẽ là chơi đùa. Mát nghe lời này một cái, nhịn không nổi, ta nói, ngươi muốn chơi, cũng không thể lúc này chơi, còn tại trường học cùng nữ sinh chơi. Ngươi bây giờ thế nhưng là dẫn giáo sư chức vụ, dạng này ảnh hưởng quá không tốt, chơi cái gì chơi đi. Một bên Phó Lâm Sâm liền đẩy ra lại gần em mở an tâm, hỏi, đến cùng cái gì bài viết cái gì ảnh chụp, ta thực sự không cùng bất luận cái gì nữ sinh có quan hệ mập mờ, ta không cần thiết lừa các ngươi. Lần này, ai cũng nghe ra sự tình có kỳ hoặc, lập tức đều nghỉ trêu chọc tâm tư khác, xuất ra điện thoại, hướng hắn biểu hiện ra cái kia thần kỳ ăn ăn dưa bài viết hiện tại đã là hát đại diễn đàn nhiệt độ đệ nhất, đằng sau đi theo ba cái hot ô biểu tượng. Hoa dòng dã 10 phút đồng hồ, Phó Lâm Sâm mới làm rõ ràng sự tình chân tướng, mặt lập tức đen xì chẳng khác nào đáy nổi. Đây đều là cái gì loạn thất bát tao, hiện tại tiểu nữ sinh, sức tưởng tượng đều như vậy phong phú không còn có hình này, bất quá chỉ là dựa tới gần một chút. Làm sao lại biến thành hôn lấy, đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai cái gọi là khó kìm lòng nổi, rừng cây nhỏ hôn môi, là cái quả đen. Nhưng rất nhanh, Mắt lại đưa ra mới nghi vấn, tốt à, coi như các ngươi không hôn lên, thế nhưng là, các ngươi không có việc gì áp sát như thế làm gì, cái này rõ ràng đã không phải là giữa nam nữ an toàn xã giao khoảng cách ra, người nào không biết ngươi Lạn Sở nam thần lạnh lẽo cô quạng, không thích cùng nữ sinh áp quá gần, đúng đúng. Vẫn là tình huống Phó Lâm Sâm quả thực không thể nhịn được nữa, cái này thật không phải bạn gái của ta, nàng là của ta muội muội. Muội muội Mát sửng sốt một chút, người cái kia lạc đường muội muội đã tìm được thân làm 4 năm hảo hữu Chí Giao, Mát cũng đã được nghe nói Phó Lâm Sâm muội muội từ bé lạc đường sự tình, còn lợi dụng bản thân thế lực lưới, hỗ trợ nghe qua tin tức. Phó Lâm Sâm lắc đầu, không tìm được. Cái này không phải ta thân muội muội, là bạn tốt muội muội. Nhà ta cùng với nàng nhà là thế giao, nàng một cái mới trưởng thành nữ hài tử, một người đến nước ngoài đọc sách, lại là từ bé bị trong nhà làm hư, người trong nhà không yên lòng, để cho ta hỗ trợ chiếu cố một chút. A đám người một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, cùng nhau lên tiếng. Phó Lâm Sâm, các ngươi có ý tứ gì, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng đúng là muội muội ta. Chương 3177, liền thổ lộ cũng không dám. Mắt cười một tiếng. Không có liên hệ máu mủ, còn gọi cái gì muội muội, ngươi không cảm thấy ngươi cùng với nàng rất xứng sao, hai nhà là thế giao, đoán chừng vẫn là cùng nhau lớn lên a, xem hình bên trong bộ dáng, tiểu cô nương dáng dấp phải rất khá a, các ngươi tư tưởng có thể hay không không xấu xa như thế, nàng thế nhưng là so với ta nhỏ hơn 10 tuổi, căn bản là không thích hợp. Phó Lâm Sâm mấp máy môi, xem nhẹ trong lòng bị bốc lên một tia gợn sóng, lạnh giọng nói ra. Em mở quốc thế gia công tử leo cười đến càng thêm danh mãnh, cho nên nói, ngươi là cảm thấy không thích hợp, không phải không hứng thú, nói thật, ngươi vẫn chưa tới 30 tuổi, chính là một cái nam nhân có mị lực nhất thời điểm, kém 10 tuổi căn bản không thành vấn đề, thật nhiều nữ hài tử chính là ưa thích so với chính mình thành thục không thích hợp, cũng không hứng thú. Phó Lâm Sâm ngựa khí cứng rắn nói cắt đứt hắn, ta nghĩ đến đám các ngươi biết rõ, ta xuất thân Á quốc chính trị thế nhà, phụ thân ta. Một mực hy vọng ta tìm trầm ổn đại khí phu nhân, mà không phải vừa mới trưởng thành tiểu nữ hài. Huống hồ, nàng cũng không phải là ưa thích đại thúc nữ hài tử, các ngươi đừng nghĩ nhiều. Nói xong, thanh âm hắn lạnh lẽo, tốt rồi, cái đề tài này dừng ở đây. Ta đã giải thích rõ, ta không hy vọng có người lấy thêm ta theo muội muội ta mở loại này cấp tờ hờ ơ tờ cho đùa, lại để cho ta nghe đến, đừng trách ta trở mặt Phó Lâm Sâm đều đem lời nói đến mức này, tất cả mọi người không dám nói nhiều nữa. Yên lặng mấy giây về sau, rất nhanh có người đánh giảng hòa, cầm chai rượu lên, bắt đầu hôm nay cuồng hoan. Mắt lại cùng leo vụng trộm liếc nhau một cái, đều ở trong mắt đối phương thấy được ngầm hiểu lẫn nhau. Hai người bọn họ cũng là em mở quốc hữu tên Hoa Hoa công tử, tình lịch sử phong phú, Phó Lâm Sâm khẩu thị tâm phi, căn bản chạy không khỏi hai người con mắt. Phó Lâm Sâm ngoài miệng nói xong không hứng thú, nhưng lại liền đối phương một chữ khuyết điểm đều không nói được, chỉ có thể lấy phụ thân hy vọng hắn như thế nào xem như lý do. Có quỷ mới tin Phó Lâm Sâm loại tính cách này cường thế nam nhân, lại ở hôn sự bên trên nghe phụ mẫu an bài, mà không có bản thân chủ kiến. Còn nâng lên người tiểu nữ sinh không thích đại thuốc chật chật, không phải là bị cự tuyệt ta vẫn là liền thổ lộ cũng không dám hai cái phong lưu đại thiếu thông qua mấy cái ánh mắt giao lưu, liền đã đạt thành gây sự cộng đồng mục tiêu. Bất quá, Phó Lâm Sâm cũng không có chú ý hai người kia tự mình hô động. Hắn hôm nay uống đến có hơi nhiều. Bình thường, hắn thường xuyên nhớ kỹ bản thân phủ tổng thống đại thiếu gia thân phận, bất cứ lúc nào uống rượu đều rất có tiết chế, tuyệt đối sẽ không đưa cho chính mình bất luận cái gì xấu mặt cơ hội. Duy nhất một lần xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là lần trước tại T thành phố quán bar, bị Mục Vi Vi trở thành lạc thần hy thế thân. Trên diễn đàn cái kia bài viết, nhiệt độ một mực giá cao không hạ. Một mực tại 10 vị trí đầu phiêu hồng vài ngày, mới chậm rãi rớt xuống. Mục Vi Vi phát hiện, Hát đại thật không hổ là thế giới đỉnh cấp danh giáo, trong trường học giống như sùn nì sơ lọc hồn mẹ, còn không phải một cái hai cái. Trong khoảng thời gian này, lục tục có mấy cái phân tích lạn sờ bạn gái thân phận bài viết xuất hiện. Hơn nữa, bọn họ vẫn còn so sánh sùn nì càng tiến lên một bước cờ, thật đi tra những cái kia phù hợp điều kiện nữ hài tử, nguyên một đám trộm chụp ảnh, phóng tới trên mạng phân tích. Ngay cả Mục Vi Vi cu nở dê bị người chụp ảnh. Tại trên diễn đàn nhìn thấy bản thân ảnh chụp một khắc này, Mục Vi Vi kèm chút dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chương 3178, nam nhân, thực sự là nông cạn. May mắn, Mục Vi Vi điểm đi vào xem xét về sau phát hiện, cái kia dán lâu chủ giống như cùng Sùn Nì nhận biết, hoàn toàn trích dẫn Sùn Nì phân tích. Vị này là A Quốc du học sinh, chịu trách nhiệm học viện sinh viên đại học năm nhất vị vị ẩn mù, mọi người có phát hiện hay không? Nàng là chúng ta phân tích hiện tại, tất cả nữ sinh bên trong xinh đẹp nhất một cái này nhàn trị khí chất này đoán chừng chính là chịu trách nhiệm học viện đời tiếp theo viện hoa, cứ việc ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thực là nàng cái này nhàn trị, đứng ở lạn sở học trưởng bên người vẫn rất xứng. Đương nhiên, ta nói chỉ là nhàn trị mà thôi. Lạn sở học trưởng quy cao như vậy, năng lực mạnh như vậy, nàng liền học trưởng đầu ngón chân cũng không bằng ngay từ đầu nàng là của ta nhất đối tượng hoài nghi. Bất quá, đang cùng nàng bạn cùng phòng trò chuyện về sau, ta liền đem nàng loại bỏ. Mọi người đều biết, lạn sơ học trưởng bạn gái là một cái đi thanh thuần tiểu bạch thỏ lộ tuyến bạch liên biểu hiện, rất biết giả đáng thương, tại trước mặt nam nhân yếu đuối loại kia. Nhưng vị này vì ẩn học muội là thể dục học sinh năng khiếu, toàn bộ em mở tennis thi đấu vòng tròn xanh thiếu tổ quán quân, nghe nói một trận có thể ăn 3 chén cơm loại này khẳng định không phải nam nhân ưa thích loại hình, có thể pass. Mục Vi Vi sau khi xem xong, ngượng bức. Thật sự là cái này bài viết dánh điểm quá nhiều, nàng vợ ơ ý ma không biết từ đâu nôn bắt đầu. Nàng thừa nhận Phó Lâm Sâm quy sắc thực rất cao, nhưng là nàng Mục Vi Vi kém sao a, nàng chính là lười nhác quá cố gắng, muốn đem cơ hội lưu cho những người khác mà thôi. Nàng là cỡ nào tâm địa thiện lương tiểu tiên nữ lại nói, xuống nhỉ làm sao liền nàng ăn một bữa 3 chén cơm mánh liệt liệu đều hướng bên ngoài buộc. Còn nói loại này không phải nam nhân ưa thích loại hình, coi như nàng ăn được nhiều tốt rồi, ăn lâu chủ nhà gạo sao dựa vào cái gì như vậy khinh bỉ nàng, nhưng bất kể như thế nào, cái này. Bài viết rửa sạch nàng hiềm nghi, vẫn là để Mục Vi Vi nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, cái này bài viết ảnh hưởng cũng không phải hoàn toàn không có. Nhất kết quả trực tiếp, chính là Mục Vi Vi nổi danh. Trên diễn đàn phát tấm hình kia, nhưng thật ra là một tấm mơ hồ ảnh chụp trộm. Hay là từ phía sau vỗ tới tử vong góc độ. Phần lớn người bị như vậy đập một tấm, nhất định sẽ rất là xấu có tính cách. Nhưng là, Mục Vi Vi nhàn trị y nguyên vững vàng online, có có thể nói là 360 độ không góc chết. Nàng phá lệ siêu việt nhan trị và khí chất bị rất nhiều người nhìn thấy, vợ y ma cấp tốc hút một đợt phấn, rất nhiều người đều biết, chịu trách nhiệm học viện năm nay sinh viên đại học năm nhất bên trong, có một cái A quốc đến đại mỹ nữ. Mục vi vi lúc ra cửa thời gian, thường xuyên sẽ đụng phải đến bắt chuyện muốn ép bờ tài khoản, nam nữ đều có. Hơn nữa, chịu trách nhiệm học viện trên mặt báo, bắt đầu xuất hiện liên quan tới nàng và năm thứ hai Eva ai nhan trị cao hơn, người đó mới thật sự là viện hoa thảo luận tiếp. Mục vi vi còn cố ý chạy tới nhìn, phát hiện ủng hộ nàng và Eva người đều không ít, nhìn trước mắt đến thế lực ngang nhau. Ủng hộ Eva người, phần lớn là bởi vì Eva đường cong là lướt so mục vi vi càng hơn một bậc. Mục vi vi trong mắt nhìn xem diễn đàn bình luận, trong lòng nghĩ bắt đầu ngày đó tại lầu dạy học đằng sau rừng rậm trên đường, Eva cô y an mặc sâu vê váy đứng ở phó lâm sâm trước mặt bộ dáng, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nam nhân, thực sự là nông cạn ngay tại soát diễn đàn quá trình bên trong, khai giảng tuần thứ nhất vội vàng đi qua. Tuần thứ hai, lại đến đi bên trên vận trù học giảng bài thời gian. Gọi điện thoại cho nhị ca, kết quả bất hạnh bị đại ca gặp được, lật xe về sau. Mục vi vi lại làm đường thử nghiệm, tỉ như tìm học viện chỉ đạo viên thông qua chính thức con đường đổi khóa loại hình. Nhưng cuối cùng đều là thất bại. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể cường công lấy tinh thần, kiên trì đi học. Chương 3179, Lạn Sở giáo sư đến rồi. Thằng đến đi học trước một ngày trước buổi tối, mai cho đến đêm khuya, Mục vi vi còn tại cho nhà mình nhị ca cuồng phát thoại chat, ý đồ thuyết phục hắn giúp mình đổi khóa. Cho nên, ngày thứ hai, nàng lên được hơi trễ. Đem nàng tại sùn nì vội vàng sao động vạn phần tiếng thúc giục bên trong đuổi tới phòng học lớn thời điểm, phát hiện chỗ ngồi đã toàn bộ ngồi đầy. Cùng lên một tuần một dạng, trong phòng học chen đầy học sinh dự thính, còn có người tự chuẩn bị ghế đầu. Sùn nì một mặt sụp đổ, không thể nào chúng ta sẽ không cần đứng đấy nghe cho tới chưa khóa rồi a ta liền nói, chúng ta đến tới sớm một chút, thứ hai định không thể lại ngủ nướng mục vi vi cũng có chút mắt trợn tròn. Nàng lúc đầu cho rằng, này cũng tuần lễ thứ hai, nghị vây xem phó lâm sâm người, đầu tuần đều đã vây xem qua, hôm nay sẽ không lại đến rồi, sẽ không ảnh hưởng nàng cùng sùn nì nghe giảng bài. Không nghĩ tới, lại còn có nhiều người như vậy. Nào đó lao hổ ly nhân khí, thật sự có cao như vậy mục vi vi cùng sùn nì nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng nhìn không ra cái nào mới là học sinh dự thính. Ngay tại mục vi vi cho rằng hôm nay chỉ có thể đứng đấy nghe giảng bài thời điểm, đống nhiên, nghe được cách đó không xa có cái thanh âm quen thuộc đang gọi nàng tên, mục vi vi, nhìn nơi này mục vi vi sững sờ, sùn nỉ đã dắt lấy nàng ống tay áo, kích động lắc đứng lên. Là vệ học trưởng đang gọi ngươi đây, cái kia bên cạnh còn giống như có chỗ chống mục vi vi quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy vệ húc chu tại hướng nàng vây tay. Sùn nỉ nói, nhanh lên. Nhanh đi qua nhìn một chút nàng quả thực là lôi kéo mục vi vi đi tới. Vệ húc chu nhìn thấy hai người, cười cười, nói ra, các ngươi hai cái đang tìm chỗ ngồi sao sùn nì liên tục gật đầu, đu nờ dê, không sai, từ hôm nay muộn, tới liền đã không có chỗ ngồi. Vệ húc chu so đo bên người hai cái chỗ trống, nói ra, đó thật đúng là thật trùng hợp. Ta bạn cùng phòng lúc đầu để cho ta hỗ trợ chiếm chỗ, nhưng là vừa rồi bọn họ lại gọi điện thoại tới. Nói là có việc tới không được, nơi này vừa vặn nhiều hai cái chỗ ngồi, các ngươi tạ ơn vệ học trưởng. Vệ học trưởng, tên ngươi là không đợi hắn nói xong, Sùn Nhi liền biết ý, lớn tiếng nói tạ ơn. Nói xong, coi như trước vượt qua vệ húc trù, ngồi xuống hắn trở lại đến nhờ bên trong một vị trí bên trên. Nhưng mà, Sùn Nhi vào chỗ về sau, nhìn lại phát hiện nàng bạn cùng phòng còn chỉ ngây ngốc đứng ở trên lối đi, không núp đích. Vi Vi Sùn Nhi sửng sốt một chút, ngay sau đó thúc giục nói, mau vào ngồi xuống, ngươi biết bây giờ lúc này, còn có thể tìm tơ y hai cái vị trí khó khăn biết bao sao mục Vi Vi do dự một chút. Nàng đương nhiên biết rõ, có thể tìm tới chỗ ngồi không dễ dàng. Nhưng là, vừa rồi ngay tại nàng chuẩn bị ngồi xuống trong nháy mắt đó, trong óc nàng đột nhiên lóe lên đầu tuần khóa sau Phó Lâm Sâm đem nàng kéo đến rừng cây nhỏ đi đâu một màn. Phó Lâm Sâm xen vào việc của người khác. Nàng đều như vậy đại nhân, còn không cho phép nàng yêu đương, còn nói cho nàng, nếu như lại nhìn thấy nàng cùng với vệ húc chu, liền muốn để cho nàng đẹp mắt. Phía trước nửa câu, nàng có thể không nghe, nhưng nửa câu sau lời nói, đối với nàng vẫn có chút lực uy hiếp. Dù sao, Phó Lâm Sâm hiện tại chính là nàng giáo sư, đợi chút nữa nếu để cho hắn nhìn thấy bản thân cùng Vệ Húc Chu ngồi cùng một chỗ, hắn sẽ không lại muốn cố ý ra ý vo nàng, điểm nàng trả lời vấn đề ai. Nhưng mà, ngay tại Mục Vi Vi do dự thời điểm, đi học tiếng Trung reo. Sunny không nói lời gì, một phát bắt được cổ tay nàng, đem nàng kéo đến trên chỗ ngồi. Nhanh lên, mau ngồi đàng hoàng, Lạn Sở giáo sư đến rồi. Chương 3180, chẳng phải dáng dấp đẹp trai điểm sao? Mục Vi Vi cái mông vừa mới rơi xuống trên chỗ ngồi, cửa phòng học liền mở ra. Phó Lâm Sâm cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào, ưu nhã thong dong phong độ hoàn toàn như trước đây, lần nữa đưa tới trong đám người một trận tán thưởng. Mục Vi Vi vốn còn muốn đứng người lên, nhưng bây giờ lúc này, đứng lên khẳng định càng thêm dễ thấy, nàng chỉ có thể co lại về chỗ ngồi bên trên, nửa người trên cơ hồ nằm ở trên bàn, ý đồ đem chính mình tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất. Nhưng mà, làm như vậy hiệu quả cũng không thế nào rõ ràng. Phó Lâm Sâm vừa vào cửa, liền lấy ra một bản in danh sách, vậy mà bắt đầu điểm danh. Mục Vi Vi trong lòng mắng to nam nhân này quá chó, không phải liền là đến thay mặt cái khóa sao, thế mà mới khóa thứ hai liền bắt đầu điểm danh. Có biết hay không, điểm danh là tất cả học sinh ghét nhất một hạng hoạt động. Phó Lâm Sâm là ngại bản thân rất được hoàn nền, mới làm như vậy sao? Mục Vi Vi phi thường bất mãn, ở trong lòng tất tất không ngừng đã chưa đủ nghiền, nhịn không được tiến đến sùn ní bên người, cùng với nàng nổ nước bọn, không nghĩ tới, Lạn Sở giáo sư vợ ơ y mà cũng sẽ điểm danh. Thực sự là quá tuyệt vời. Sùn Nì đón lấy nàng câu chuyện, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra, nếu là Lạn Sở học trưởng có thể nhớ kỹ ta tên gọi là gì, ta mỗi ngày nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Mục Vi Vi trừng mắt chóng đốc, chờ chút, đây chính là lớp học điểm danh A, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, loại này vừa mở học liền điểm danh, còn muốn ghi vào bình thường thành tích giáo sư, đặc biệt quá phận, đặc biệt làm người ta ghét sao? Sùn Nì liếc nàng một cái, ngươi nói cái gì đó? Lạn Sở giáo sư có thể cùng các giáo sư so sao? Người khác điểm danh là cố ý khó xử chúng ta, Lạn Sở giáo sư điểm danh chính là cho chúng ta phát phúc lợi. Thử hỏi, ai không muốn nghe đến tên mình từ trong miệng hắn niệm đi ra? Mục Vi Vi, phan cuồng, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nàng quay đầu nhìn chung quanh một chút, phát hiện hiện trường cùng Sùn Nhi đồng dạng ý nghĩ phan cuồng lại còn thật không ít. Bình thường gặp được điểm danh, đại bộ phận học sinh đều hận không thể đem mình chôn ở bàn học bên trong. Sợ bị giáo sư nhớ kỹ, về sau trọng điểm chiếu cố. Nhưng là, hiện tại giáo sư bên trong nữ sinh, cơ hồ từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, vừa nghe đến tên mình, tay phải giơ thật cao, hô đến thanh âm tả cờ văng rội, sợ Phó Lâm Sâm nghe không được. Tình huống như thế nào cái này, lão nam nhân chẳng phải dáng dấp đẹp trai điểm sao? Thực sự là thế phong nhật hạ. Đúng lúc này, Mục Vi Vi chợt nghe tên mình. Vi Vi ẩn mu. Đến nàng phản xạ có điều kiện, lập tức hô một tiếng. Hô xong về sau, đột nhiên phát hiện, trong phòng học có Chu Tờ an tĩnh quá mức. Không biết vì sao, Phó Lâm Sâm không có tiếp tục điểm xuống một cái tên, mà là dừng lại, ánh mắt từ Mục Vi Vi trên mặt chậm rãi đảo qua, lại liếc mắt nhìn bên người nàng nam sinh. Mục Vi Vi lập tức một cái giật mình, nhớ tới bên người Vệ Húc Chu. Kết thúc rồi, cuối cùng vẫn là bị Phó Lâm Sâm thấy được, hắn sẽ không thật thực hiện ngày đó uy hiếp tha hắn. Nếu thật dám để cho mình mất mặt, nàng kia cu nở dê tuyệt đối sẽ không để cho hắn tốt hơn. Nàng phát nì nạ sang. Mục Vi Vi trong lòng điên cuồng phun lên nổ nước bọt. Kết thúc tại Phó Lâm Sâm đột nhập đứng lên Chu Tờ thanh danh. Nghe được xù nỉ thanh thúy đến âm thanh, Mục Vi Vi rốt cục ý thức được, vừa rồi cũng là nàng suy nghĩ nhiều. Phó Lâm Sâm mặc dù thấy được bên người nàng Vệ Húc Chu, nhưng là căn bản không có muốn tìm nàng phiền phức ý tứ, chỉ là đang hai cái tên trung gian ngừng thời gian hơi dài điểm mà thôi. Nhìn đến, lão hồ ly này có lẽ vẫn là giảng đạo lý, sẽ không tìm nàng phiền phải a. Chương 3181, sau khi tan học lưu một lần. Mãi cho đến điểm danh kết thúc, Phó Lâm Sâm đều không có lại làm ra bất cứ dị thường nào cử động. Điểm xong tên, hắn buông xuống danh sách, gật gật đầu, phi thường tốt, hôm nay không có bất kỳ người nào trốn học, nhìn thấy tất cả mọi người như vậy yêu quý, ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Phía dưới bắt đầu đi học. Nói xong, hắn liền mở ra tờ, bắt đầu giảng bài. Thẳng đến lúc này, Mục Vi Vi một trái tim rốt cục thả lại tại chỗ. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đem mình sách giáo khoa lật ra, bắt đầu nghiêm túc nghe bắt đầu khóa. Bởi vì sợ Phó Lâm Sâm gọi thêm nàng tên, Mục Vi Vi hôm nay tới đi học trước đó, liền đã sớm đều chuẩn bị bài qua, khi đi học thời gian cũng nghe được phi thường cẩn thận, vận dụng ngòi bút như bay nhớ kỹ ghi chép, sợ lọt mất một cái dấu chấm câu. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng có nghiêm túc như vậy học qua. Mà dạng này học tập hiệu quả phi thường rõ rệt. Vận Trù học được xưng là chịu trách nhiệm học viện năm thứ hai trước đó khó khăn nhất một môn khóa một trong, dính tới đại lượng tính toán cùng chịu tượng toán học khái niệm, vốn là Mục Vi Vi sợ nhất một môn khóa, cảm thấy mình đạt tiêu chuẩn khả năng cực thấp. Nhưng mà, hiện tại nguyên một lớp dừng lại, nàng lại phát hiện, bản thân vợ ơ y ma toàn bộ đều có thể nghe hiểu. Trong lúc đó Phó Lâm xâm ra mấy đạo luyện tập đề, nàng đều dễ dàng liền hoàn thành. Cho tới trưa thời gian đi qua rất nhanh, mắt thấy nhanh đến ăn cơm trưa thời gian, trong lớp học bầu không khí lại bắt đầu trở nên táo bạo đứng lên. Mục Vi Vi QNZ bắt đầu trong suy tính buổi trưa đi đâu cái căng tin vấn đề ăn cơm. Đúng vào lúc này, bất thình lình, nàng lại nghe thấy Phó Lâm Sâm thanh âm. Hôm nay khóa liền lên đến nơi đây, ta liền không chậm trễ mọi người ăn cơm trưa. Bất quá, tan học trước đó, còn có một chuyện cuối cùng. Để cho tiện mọi người dạy bài tập cùng xin phép nghỉ, ta chuẩn bị chỉ định một vị khóa đại biểu, hiệp trợ ta công việc. Nghe nói như thế, trong phòng học lập tức trở nên tiếng động lớn ồn ào. Lạn Sơ giáo sư, tuyển ta là lớp chúng ta lớp trưởng, nhận biết trong lớp từng cái đồng học, ai không giao bài tập, ta nhất định có thể bắt ra. Tuyển ta, Lạn Sơ giáo sư, ta là năm thứ hai, trước học kỳ liền làm qua mát giáo sư trợ giáo, đã có kinh nghiệm. Lạn Sơ giáo sư trong phòng học các ho cơ sinh, vô luận hàng phía trước xếp sau, đều dối cổ, hy vọng có thể tranh thủ được cái cơ hội tốt này. Mọi người đều biết, khóa đại biểu là cùng chủ nhiệm khóa giáo sư quan hệ mật thiết nhất học sinh, là có hy vọng nhất thu hoạch được giáo sư mắt xanh, tiến vào giáo sư khóa đề tổ. Lấy Lạn Sơ giáo sư đang học thuật bên trên thành tựu, hắn khóa đề tổ trước mắt làm cũng là hạng mục lớn, một khi gia nhập vào. Tại chính mình học thuật trong lý lịch nhất định có thể tăng thêm nổi bật một bút. Cho dù vào không được khóa đề tổ, chỉ là có thế khoảng cách gần hướng về phía Lạn Sơ giáo sư gương mặt kia, đối với rất nhiều nữ sinh mà nói, chính là to lớn nhất quyền lợi. So với kích động các bạn học, Mục Vi Vi nhưng lại đối khóa đại biểu chức vị không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nghe xong khóa, liền phờ phạc mà nằm ở trên bàn. Nàng tối hôm qua ngủ quá muộn, buổi sáng sáng sớm liền đứng lên đi học. Học tập cho tới trưa, trên dưới mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Hiện tại, liền đợi đến sau khi tan học đi ăn cơm trưa, sau đó liền có thể trở về ký túc xá ngủ đến trưa. Nhưng mà, ngay tại Mục Vi Vi suýt nữa trước khi ngủ một khắc, nàng đỗng nhiên lại một lần nghe được tên mình. Bởi vì ta đối với mọi người tình huống đều không hiểu rõ, cho nên, liền từ trên danh sách ngẫu nhiên lựa chọn một vị A liền vị này đi, đến từ A quốc đồng học, vị vị ẩn mù. Mời ngươi sau khi tan học lưu một lần. Chương 3182, ta lựa chọn 100 triệu. Mục Vi Vi giật mình, buồn ngủ lập tức biến mất. Tiếp theo, chính là một cái viết kép mộng bức. Phó Lâm Sâm rốt cuộc lại điểm nàng tên, hơn nữa, vẫn là muốn nàng làm cái gì khóa đại biểu có lầm hay không rõ ràng có nhiều người như vậy tranh tiên khủng hậu muốn làm Phó Lâm Sâm cống hiến sức lực, hắn không chọn bọn họ. Vì sao lại muốn cùng với nàng gây khó dễ nàng thế nhưng là một chút cũng không nghĩ thay hắn lao động. Có thời gian này, nàng đi nhiều tham gia điểm câu lạc bộ hoạt động, nói không chừng còn có thể sớm chút thoát đơn. Cho hắn mở lớp đại biểu, có chỗ tốt gì lão hồ ly này khẳng định lại là muốn chỉnh nàng. Mục Vi Vi vừa tức vừa giận, mặt lập tức đỏ bừng lên, ngẩng đầu căm tức nhìn Phó Lâm Sâm, ý đồ dùng ánh mắt biểu đạt ra bản thân phẫn nộ tâm tình. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm lại giống như là không thấy được nàng biểu lộ một dạng, còn hướng nàng cười cười, vì vị ẩn, về sau cờ ơn nở ngươi phối hợp ta công tác, vất vả ngươi. Không chờ Mục Vi Vi hoàn hồn, nàng sau lưng chuyển tới từng đợt tiếng hít hơi. A a a, Lạn Sơ giáo sư cười, hắn cười vẫn là đối cái kia vị vị ẩn cười, nữ sinh này vận khí cũng quá tốt đi, có thể bị Lạn Sơ giáo sư chọn chúng, đây là đã tu luyện mấy đời vận khí a o o o, quá hâm mộ. Thật quá hâm mộ vì sao được tuyển chọn người đúng không, ta thực danh hâm mộ vì vị ẩn, quá hạnh phúc, làm cái này khóa đại biểu, không chỉ có thể thêm hàng ngày điểm số, còn có thể đi theo Lạn Sơ giáo sư bên người, quả thực so mua vé số bên trong 100 triệu còn muốn may mắn tạ ơn, vậy ta vẫn lựa chọn 100 triệu. Lão hồ ly chẳng phải nở nụ cười sao, hơn nữa còn là loại kia rõ ràng tiếu lý tàng đáo cười, tất yếu hưng phấn như vậy sao? Nàng trước mấy đời đến cùng làm bao nhiêu nghiệt, đời này muốn bị lao hồ ly hành hạ như thế, ai ưa thích cái này khóa đại biểu, nàng liền để cho ai, có được hay không? Mục vi vi hít sâu một hơi, đứng dậy, Lạn Sơ giáo sư, ta rất ôm tốt rồi, mời mọi người đem vừa rồi lớp học bài tập đều giao cho vị vị ẩn, sau đó cũng có thể đi ăn cơm đi. Vì vị ẩn thu đủ bài tập về sau, đến tới phòng làm việc của ta một lần. Hiện tại tan học Phó Lâm Sâm hợp thời mở miệng, vừa vặn cắt đứt Mục Vi Vi cự tuyệt lời nói. Mục Vi Vi nghẹn một lần, chưa kịp nói câu nói thứ hai, các bạn học đã soạt một tiếng từ chỗ ngồi đứng lên, nguyên một đám giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang, hướng phòng học bên ngoài dũng xuất ra ngoài. Đi ngang qua Mục Vi Vi bên người thời điểm, nhao nhao đem sách bài tập hướng nàng ném tới. Mục Vi Vi không tiện đem các bạn học tâm huyết cứ như vậy ném mặc kệ, chỉ có thể luống cuống tay chân đem sách bài tập từng quyển tiếp được. Toàn bộ dẹp xong, trong phòng học đã chỉ còn lại có nàng, Xuân Nhi cùng Vệ Húc Chu ba người. Vệ Húc Chu nhìn một chút trước mặt nàng cái kia thật dày một chồng sách bài tập, nhiều như vậy vợ, ngươi có thế rời động sao, có cần hay không ta giúp ngươi? Mục Vi Vi cắn răng, cố gắng đè nén trong lòng bước lên lửa giận, không cần, chút sức nặng này. Với ta mà nói không tính là gì. Ngươi cùng Sùn Nì đi ăn cơm chưa đi, không cần chờ ta, đoán chừng Lạn Sở giáo sư nơi đó có rất nhiều chuyện muốn bàn giao cho ta, không biết lu cờ na ho mới có thể kết thúc. Vệ Húc Chu nghĩ cũng phải, nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền đi trước. Sùn Nì lúc sắp đi, còn vạn phần hâm mộ nhìn nàng một cái. Mục Vi Vi tâm nhét nghĩ đập đầu chết ở sách bài tập bên trên. Chờ hai người rời đi. Mục Vi Vi mới ôm lấy một lớn chồng chất sách bài tập, bước nhanh xông về Phó Lâm Sâm văn phòng. Nàng liền cửa đều không gõ, liền trực tiếp xông đi vào, đem sách bài tập hướng Phó Lâm Sâm trên bàn công tác trọng trọng một đập. Phó Lâm Sâm, ngươi cái này hỗn đản, lại muốn làm gì? Chương 3183, ngươi lương tâm đâu? Mục Vi Vi ngẩng đầu, hướng về phía Phó Lâm Sâm trợn mắt nhìn. Nếu không phải là đánh không lại, nàng khẳng định trước tiên đánh nổ cái này phong tao láo hồ ly đầu chó, nhưng mà, so sánh Mục Vi Vi một mặt nổi giận bộ dáng, Phó Lâm Sâm lại là một phái vân đạm phong khinh, quét nàng một chút, có chút khiêu mi, vì vị ẩn mu đồng học, đây chính là ngươi cùng giáo sư nói chuyện thái độ. Phó Lâm Sâm hôm nay mang theo một bộ sợi vàng gọng kính, hợp với hắn trắng nón màu da cùng lãnh trầm con ngươi, quả thực có loại nhã nhặn bại hoại khí chất. Đặc biệt là câu môi giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Mười phần câu nhân. Mục Vi Vi bị hắn chằm chằm đến hô hấp trì trệ, đến bên miệng thô tục đều hế trụ, qua mấy giây, mới lấy lại tinh thần. Ngươi ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là giáo sư, rõ ràng là bản thân trước lấy việc công làm việc tư, lạm dụng chức quyền, cố ý để cho ta làm cái gì khóa đại biểu, chính là vì chơi ta, bởi vì bên trong ngừng mấy giây, lúc đầu mãnh liệt khí thế, QNZ đi theo yếu thêm vài phần. Mục Vi Vi nói xong, cảm thấy mình ngự khí không đủ cứng rắn, tranh thủ thời gian đứng thẳng, giơ lên ngực, muốn gia tăng một chút khí thế. Nhưng mà, nàng dạng này tận lực tư thế, nhìn ở trong mắt Phó Lâm Sâm, lại chỉ cảm thấy nàng giống con mãi hung tiểu miêu một dạng đáng yêu. Mục Vi Vi đồng học, ngươi chỉ trích người khác thời điểm, tốt nhất có chứng cứ, an nói lung tung thế nhưng là không được. Ta mặc dù điểm tên ngươi, nhường ngươi mở lớp đại biểu, nhưng là... Đây là ta cho ngươi hơn một cái học tập nhiều tiến bộ cơ hội, là ta đang chiếu cố ngươi. Lu cờ na ho chỉnh ngươi, Phó Lâm Sâm chậm rãi nói ra, ngươi dạng này nói xấu ta, thế nhưng là tại bại hoại thanh danh của ta. Mục Vi Vi không nghĩ tới, hắn còn bị cắn ngược lại một cái, càng thêm tức giận. Ngươi vợ ơ y ma nói ta nói xấu ngươi, ngươi dám nói, ngươi tìm ta mở lớp đại biểu, không phải nhìn ta không vừa mắt, không phải để cho ta thu nhiều như vậy sách bài tập. Còn muốn ta đưa đến ngươi văn phòng? Đến Phó Lâm Sâm quay đầu nhìn về phía nàng, một mặt khó hiểu biểu lộ. Mục đồng học, lời này của ngươi ta liền nghe không hiểu, thu bài tập, đây không phải khóa đại biểu phải làm việc sao? Làm một cái học sinh, lão sư nhờ ngươi giúp một chút như vậy chuyện nhỏ, vì bạn học môn làm chút chuyện nhỏ này, ngươi cũng không nguyện ý, ngươi lương tâm đâu? Phó Lâm Sâm biểu hiện được càng vô tội, Mục Vi Vi lửa giận trong lòng liền thiêu đến càng vượng. Hận không thể tại chỗ vạch trần cái này cậu nam nhân chân diện mục. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm lời nói, còn nói đến như vậy hợp tình hợp lý. Để cho người ta biết rất rõ ràng hắn là đang rào biện, lại tìm không ra bất kỳ một tia lỗ thủng đến. Không sai, Phó Lâm Sâm xác thực cái gì cũng không làm, chỉ là để cho nàng kiềm chế bài tập mà thôi. Tùy tiện nàng tìm ai cáo trạng, cũng không nói được Phó Lâm Sâm đến cùng có chỗ nào làm được không đúng. Nhưng là, chỉ có nàng tự mình biết, lão hồ ly này chính là không có ý tô tờ mục vi vi một hơi dấu ở ngực, đã không phát ra được, lại nghẹn không quay về, suýt nữa thổ huyết. Nàng trừng Phó Lâm Sâm một chút, đu nờ dê, đúng là ta không nguyện ý ngươi dưới tiết khóa hãy tìm cái mới khóa đại biểu a, dù sao sách bài tập đã giúp ngươi hảo hảo thu về, đưa tới, coi như ta một ngày làm một việc thiện, trợ giúp ngươi cái này trung lão niên người, không cần cảm ơn tốt rồi, ta phải đi. Mục vi vi vừa nói, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền muốn rời khỏi. Nàng sợ nàng tiếp tục ở nơi này ở lại, thực sẽ nhịn không được làm ra hành hung lão sư ác liệt hành vi, cái này thật là sẽ bị nghỉ học. Nhưng mà, Mục vi vi mới vừa vặn phóng ra một bước, liền bị người từ phía sau giữ lại cổ tay. Chờ chút, ta Lu Cờ Na Ho nói qua, ngươi bây giờ có thể đi thôi. Mục vi vi trở về giật một cái tay, nhưng là, rút không nổi. Chương 3184, không cho nói. Phó Lâm Sâm trên tay khí lực rất lớn, nhìn như không chút nào tốn sức, nhưng mặc kệ Mục vi vi ra sao dùng sức, đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Mục vi vi khí đến mặt đỏ dần, Phó Lâm Sâm, ngươi đến cùng muốn làm gì, thả ta ra ngươi lại không buông tay, ta liền phải gọi người để cho tất cả mọi người đến xem. Lạn Sơ giáo sư là làm sao quấy rối nữ học sinh. Phó Lâm Sâm hoàn toàn không có bị nàng uy hiếp hù đến, năm ngón tay y liền nguyên một mực giam ở Mục vi vi cổ tay ở giữa, khỏe miệng hướng lên trên ngoắc ngoắc, lười biếng nói ra, được à, ngươi kêu người, ta liền thuận tiện hướng mọi người công khai, ngày đó trên diễn đàn bị chụp tới cùng ta. Hôn nồng nhiệt bạn gái, chính là Mục vi a, không cho nói. Mục vi vi quả thực muốn tại chỗ nổ tung. Quả thực chưa thấy qua vô sỉ như vậy nam nhân lại dám dùng cái kêu bài viết đến uy hiếp nàng, có thế hết lần này tới lần khác nàng còn không thể không tiếp thụ cái này uy hiếp. Nghĩ đến cái kia trong bài bột quần tình xúc động muốn đem nàng bắt ra diêu phố thị chúng các nữ sinh, đầu nàng ra liền từng đợt run lên. Nếu là hôm nay lại bị người gặp được nàng cùng Phó Lâm Sâm trong phòng làm việc lôi lôi kéo kéo nàng nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch. Mục vi vi nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Phó Lâm Sâm. Ngươi xem như ngươi lợi hại, ngươi đến cùng nghĩ muốn ta làm gì, ta cho ngươi biết, ngươi muốn là dám đối với ta nói cái gì quá phận yêu cầu, ta nhất định sẽ cùng ca ca cáo trạng. Phó Lâm Sâm khỏe miệng ý cười, liền không có biến mất qua, được à, ngươi có thể đi tìm Mục Diệc Thần cáo trạng, bất quá. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Mục Diệc Thần nếu là biết rõ ta nhường ngươi làm khóa đại biểu, sẽ chỉ đồng ý ta cách làm, không tin lời nói, ngươi bây giờ liền có thể gọi điện thoại. Mục vi vi trong lòng cái kia khi à, nhưng là, rồi lại không thể không thừa nhận, Phó Lâm Sâm nói đến một chút cũng không sai. Ngày đó nàng tìm nhị ca đổi giờ dạy học thời gian, đại ca cũng đã nói, tán thành Phó Lâm Sâm đối với nàng chặt chẽ quản giáo nàng nếu là gọi điện thoại về cáo trạng, còn không chừng bị mắng sẽ là ai chứ. Phó Lâm Sâm có chút của mắt, nhìn xem Mục vi vi trên mặt đã biệt khuất lại giận giận bộ dáng, giống một cái ăn không được cá nhỏ khô nhè răng trợn mắt tiểu miêu một dạng. Hắn thấp giọng cười nói, thế nào tỉnh táo lại sao, nếu như nghị thông suốt, liền đi ngồi bên kia tốt ra bên kia cái gì bên kia. Mục vi vi sửng sốt một chút, theo Phó Lâm Sâm ngón tay phương hướng nhìn sang. Phó Lâm Sâm mặc dù là ghế khách giáo sư, nhưng là, văn phòng là dựa theo hát đại chính thức giáo sư chức vị phân phối, không chỉ có là một mình, hơn nữa không gian phi thường lớn, ngoại trừ chính hắn ngồi bàn công tác bên ngoài, còn có một cái phòng học nhỏ, trong góc còn có cái gian phòng nhỏ. Để đó bàn ghế làm việc cùng máy tính, hẳn là cho thư ký ngồi. Nhưng Phó Lâm Sâm mỗi tuần chỉ một hai ngày, cũng không có mướn thư ký, vị trí này liền trống không. Mục vi vi chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm cái bàn, liền nghe được Phó Lâm Sâm có chút túi người, tại bên thai nàng nói ra, phiền phức ta khóa đại biểu Mục đồng học, đem vừa rồi thu đi lên bài tập phê chữa một cái đi. Bằng cái Mục vi vi phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Nhưng mà... Phó Lâm Sâm lại hợp thời giơ tay lên một cái, để cho nàng nhìn thấy hắn trên tay cầm lấy thật dày một chồng in ra danh sách. Theo sát lấy tên đằng sau một cột, chính là bình thường thành tích. Cái này đáng chết lao hồ ly, trên tay nắm giữ lấy nàng vận trù học thành tích xem như quan trọng môn bắt buộc một trong, vận trù học tính lại thêm quyền điểm bình quân thời điểm, chiếm so rất cao, nếu là thành tích không tốt, cơ bản liền cùng học đồng vô duyên. Nàng nhẫn. Chương 3185. Chống rông tịch mịch lạnh. Không phải liền là chấm bài tập sao, vẽ mấy cái câu, đánh mấy cái xiên, nàng vẫn sẽ. Không cần thiết vì cược một hơi, từ bỏ tự cầm đến học đồng mục tiêu. Nàng muốn thông cảm lão nam nhân, độc thân nhiều năm như vậy cũng không tìm tới bạn gái, trống rỗng tịch mịch lạnh, cho nên có điểm tâm lý biến thái cũng là bình thường. Nàng liền giúp hắn phê chữa một lần bài tập, coi như là yêu mến mẹ góa con tôi lão nhân nàng Mục Vi Vi thật là một cái thiện lương đáng yêu tràn ngập nhân tính quang huy tiểu tiên nữ đâu. Mục Vi Vi đưa cho chính mình làm xong tâm lý kiến thiết, lúc này mới hít sâu một hơi, ôm lấy Phó Lâm Sâm trên bàn công tác sách bài tập, nhích sang bên cái bàn nhỏ đi đến, ba một tiếng, đem vợn đệm ở trên bàn, sau đó mới kéo ghế ra, ngồi xuống. Phó Lâm Sâm cố nén ý cười, ung dung nói ra, bút đỏ ngay tại trên bàn. Đúng rồi, quên nói cho ngươi câu trả lời chính xác không cần, ta biết câu trả lời chính xác. Mục Vi Vi cắn răng nói ra. Phó Lâm Sâm có chút ngoài ý muốn nhíu mày, ngươi xác định nếu là nghĩ sai rồi câu trả lời chính xác, nhiều bạn học như vậy bài tập, tất cả đều muốn bị ngươi phê sai. Đơn giản như vậy mấy đạo đề, ta sẽ còn làm sai. Mục Vi Vi tự tin như vậy, nhưng lại vượt quá Phó Lâm Sâm đoán trước. Hắn cố ý đứng lên, đi đến Mục Vi Vi bên người, nhìn một hồi. Mục Vi Vi vận dụng ngòi bút như bay, lấy 10 giây đồng hồ một bản tốc độ, phê chữa bài tập. Hơn nữa, nàng phán đoán vậy mà đều là đúng. Cái này khiến Phó Lâm Sâm quả thực ngoài ý muốn một lần. Tại hắn trong ấn tượng, Mục Vi Vi cái tiểu nha đầu này thành tích tựa hồ không phải rất tốt, đặc biệt là khoa học tự nhiên, đến em mở quốc trước khi đến, Đàm Nguyệt Như còn chuyên môn gọi điện thoại cho hắn nói qua, hy vọng hắn có thể hảo hảo chú ý một lần Mục Vi Vi việc học, không nên bởi vì thất bại mà kéo dài xong. Nhưng nhìn Mục Vi Vi hiện tại bộ dáng, giống như cũng không phải là như thế. Hắn khi đi học ra cái kia mấy đạo đề, nhìn như không khó, trên thực tế lại giấu mấy cái bẫy dập, rất khó hoàn toàn làm đúng. Không nghĩ tới, Mục Vi Vi không chỉ có thật làm được, hơn nữa còn cảm thấy rất đơn giản. Thật chẳng lẽ là mình xem thường nàng? Ngay tại Phó Lâm Sâm trầm tư thời điểm, Mục Vi Vi đã lấy như bay tốc độ, phê kết thúc rồi trên tay cái kia thật dày một chồng sách bài tập. Nàng đem bút đỏ dùng sức chụp tới trên mặt bàn, lớn tiếng tuyên bố, tốt rồi, Lạn Sơ giáo sư, ta phê kết thúc rồi. Ngươi à, ngươi làm sao ở nơi này? Mục Vi Vi vừa rồi chấm bài tập thời điểm, một lòng nghĩ làm nhanh chút xong đi ăn cơm. Dị thương chuyên chú, cho nên căn bản là không có chú ý tới mình phía sau đứng cá nhân. Thình lình đối lên với Phó Lâm Sâm mặt, dọa đến nàng kém chút nhảy dựng lên. Phó Lâm Sâm quét nàng một chút, ta nhìn ngươi phê đến đúng hay không, tất yếu ngạc nhiên như vậy muốn hù chết ta sao? Ngươi ai bảo ngươi cố ý đứng ở sau lưng ta hù dọa người? Mục Vi Vi chán nản. Nam nhân này thực sự là đủ rõ ràng là chính hắn bước đi không có thanh âm, chô nở ơ sau lưng nàng dọa người, vẫn còn muốn cắn ngược lại nàng một hơi. Mục Vi Vi hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, đem sách bài tập hướng trước mặt hắn đẩy, đều phê tốt rồi, ngươi có muốn hay không kiểm tra một chút ân, đã ngươi nói như vậy, cái kia ta liền kiểm tra một chút ra. Phó Lâm Sâm khẽ vướt cằm, thật sự cầm lên phía trên nhất một bản sách bài tập, bắt đầu lật xem. Mục Vi Vi con mắt đều trợn tròn, khó mà tin được, nàng vừa rồi chỉ là khách khí một chút mà thôi, Phó Lâm Sâm lại còn thật bắt đầu từng quyển kiểm tra. Hơn nữa, hắn kiểm tra đến 10 điểm cẩn thận, nhìn lên nhìn xuống, trái xem phải xem, so với nàng phê chữa thời điểm chậm hơn. Chương 3186, cô nãi nãi không làm. Mục Vi Vi chờ hơn một phút đồng hồ, Phó Lâm Sâm mới xem xong một bản, đem vợ thả lại trên bàn. Mục Vi Vi còn chưa kịp thở phào, liền thấy Phó Lâm Sâm ngay sau đó lại cầm lên cuốn thứ hai. Sau đó, cuốn thứ ba, cuốn thứ tư. Mắt thấy thời gian từng điểm trôi qua, lập tức phải đến 1 giờ chiều. Hát đại trường học nhà hàng lấy ăn ngon xưng danh, hơn nữa giao 1 năm tiền ăn về sau, liền có thể vô hạn lượng xưng ăn, chỉ là, một chút qua đi, nhà hàng liền không lại cung ứng bữa ăn chính món ăn cùng món chính, chỉ cung cấp một chút điểm tâm nhỏ cùng đồ uống. Nghĩ đến một trận đã giao tiền xong cơm trưa liền muốn cách mình đi, Mục Vi Vi tâm cái kia cấp à, nhịn không được thúc giục nói, ngươi nhanh lên, kiểm tra xong hay không? Tất yếu mỗi bản đều kiểm tra sao? Kiểm tra thí điểm không phải liền có thể? Phó Lâm Sâm lúc này mới ngẩng đầu lên, đối lên với Mục Vi Vi tràn đầy vẻ vội vàng mắt to, nhẹ gật đầu, kiểm tra xong. Mục Vi Vi trong lòng vui vẻ, kiểm tra xong liền tốt, cái kia ta đi ăn, không nghĩ tới ngươi phê bài tập nhanh như vậy, tất nhiên dạng này, vậy ngươi sẽ giúp ta đem dưới tiết khóa tờ làm một chút ta. Phó Lâm Sâm vừa nói, vung cài USB đến trên bàn, trước mặt ngươi máy vi tính này liền có thể dùng, mật mã là ngươi sinh nhật. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Phó Lâm Sâm tấm kia tuấn mỹ đến gần như yêu nghiệt mặt. Trong lúc nhất thời, vợ ơ ý ma nói không ra lời. Tại sao có thể có như vậy cậu nam nhân, hắn mới vừa nói cái gì lại còn muốn nàng làm tờ tờ tờ. Mục Vi Vi vô cùng phẫn nộ, xoạt một lần đứng lên, hướng về phía Phó Lâm Sâm bóng lưng giận dữ hét, Phó Lâm Sâm, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Phó Lâm Sâm bước chân dừng lại, xoay người lại, quên đi cái gì? Hắn bỗng nhiên nhíu mày lại, à, ta nhớ ra rồi, ngươi là nói Mục Vi Vi còn tưởng rằng hắn rốt cục lương tâm phát hiện, mong đợi theo dõi hắn. Chỉ nghe Phó Lâm Sâm nói ra, quên nói, Mục đồng học, vất vả ngươi. Cuối kỳ ta sẽ xét cho ngươi thêm điểm, QNZ nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, sẽ không để cho thân phận của ngươi bị những bạn học khác biết rõ. Mục Vi Vi suýt nữa tức ngất đi. Phó Lâm Sâm lời này nghe là ở cảm tạ nàng, vốn lờ ơ y nàng đối với lao hồ ly này biết rồi, làm sao có thể nghe không hiểu, hắn lời nói bên trong ý tứ nên ngược lý giải ý hắn hẳn là, nếu như không muốn bị trừ hàng ngày điểm số, không nghĩ bị người ta biết nàng chính là vạch trần gián nhân vật nữ chính, vậy liền ngoan ngoãn thay hắn lao động. Không phải người Mục Vi Vi rất muốn đem USB nện ở cái này cậu nam nhân trên người, nói cho hắn biết cô mãi mãi không làm, nhưng là, nếu như bây giờ bỏ gánh, vừa rồi những cái kia bài tập đều trắng phê, hơn nữa có trời mới biết Phó Lâm Sâm lần sau lại sẽ nghĩ biện pháp gì để chỉnh nàng, vạn nhất thật đi diễn đàn vạch trần Mục Vi Vi tưởng tượng thấy như thế tình cảnh, âm thầm sợ run cả người. Được rồi, tiếp tục yêu mến mẹ góa con tôi lão nhân Mục Vi Vi chịu đựng nộ khí, nhấn xuống nút mở máy vi tính ra, tại khởi động máy giao diện thâu nhập bản thân sinh nhật. Một bên đánh chữ, một bên phẫn hận nghĩ đến, lão hồ ly này nhất định là đã sớm kế hoạch tốt, bằng không thì lời nói, vì sao liền khởi động máy mật mã đều có thể thiết lập thành nàng sinh nhật mà nàng lại còn đần độn. Thật ôm bài tập tới quả thực là tự chui đầu vào lưới. Mục Vi Vi cường công lấy tinh thần, sửa sang lấy USB bên trong tư liệu, muốn lấy tốc độ nhanh nhất làm xong tờ tờ tờ. Nhưng mà, đều đến cái giờ này, vô luận nàng cố gắng thế nào, cũng rất khó tập trung lực chú ý, trong đầu tất cả đều là, giấm đường sơn non, canh chua cá, hầm thịt bò nạm, lông huyết vượng, da giòn thịt vịt nướng. Chương 3187, lạn sở trong văn phòng có nữ nhân. Kỳ thật, những thức ăn này, trường học nhà hàng đều không có. Hát đại ẩm thực là lấy cơm Tây làm chủ, cơm Trung mặc dù có một chút, nhưng là, khẩu vị đều rất không chính tông, mùi vị còn không bằng cơm Tây. Nhưng là, người thật đói bụng tới trình độ nhất định, trong đầu nổi lên, toàn bộ đều là mình muốn ăn nhất đồ vật. Mục Vi Vi làm sao QNZ không cách nào khống chế bản thân tư tưởng. Thậm chí, nàng vừa gõ lấy bàn phím, một bên còn xuất hiện huyễn tưởng, tựa hồ nàng đã thật ngửi thấy những thức ăn này mùi vị ô ô ô, thật muốn ăn a, rất tưởng niệm Trần Tẩu cùng nhà nàng đại tẩu tay nghề. Ngay tại Mục Vi Vi cho là mình đã đói bụng ra ảo giác thời điểm, đống nhiên, ầm một tiếng, Phó Lâm Sâm cửa phòng làm việc, bị người từ bên ngoài đống nhiên đẩy ra. Đồng thời, một đường nam tính tiếng nói vang lên, ta nói, Lạn Sơ, ngươi thật là biết hưởng thụ a, thậm chí ngay cả thức ăn ngoài đều muốn gọi nhất phẩm hiền. Ai chẳng biết nhà này vốn chính là em mở quốc nổi danh nhất phòng ăn chung, bình mạch lỉn 3 sao về sau, giá tiền càng là hù chết người, còn được sớm hơn mấy tháng hẹn trước chợ trưởng. Hào phú thiếu gia chính là không giống nhau, thực sự là dùng tiền như chạy chờ chút, cái tiểu muội muội này là ai so tài một chút lại nhảy. Thanh âm đột nhiên kéo ra khỏi một cái dương lên đoan cuối, sau đó ngừng lại. Xông vào văn phòng nam nhân, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem ngồi ở máy tính đằng sau A Quốc tiểu cô nương, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ngươi cái này Lạn Sơ, ngươi trong văn phòng tại sao có thể có nữ nhân? Phó Lâm Sâm khỏe miệng giật một cái, sắc mặt lập tức trầm xuống, mắt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiến đến vì sao không go cư A Mát phất phất tay, tùy ý nói ra, bằng vào ta quan hệ với ngươi. Vào ngươi văn phòng còn cần gõ cửa sao? Chúng ta ai cùng ai? Ta đây không phải vừa vặn tới tìm ngươi, lên lầu thời điểm thấy có người cầm nhất phẩm hiên túi sách đựng thức ăn, hỏi ngươi văn phòng tại đây, ta liền thuận tay giúp ngươi đã lấy tới. Ai nha, ta biết ngươi lợi hại cảm động, nhưng là, không cần cảm ơn, cũng là huynh đệ nha. Phó Lâm Sâm quả thực muốn đem ra hỏa này một bàn tay chụp chết. Còn cảm tạ. Hắn con mắt nào nhìn thấy bản thân cảm tạ hắn? Hắn thật vất vả tìm một lý do đem Mục Vi Vi lưu tại nơi này ăn cơm, có thế không phải là vì nhìn hắn tấm này mặt xấu, nhưng mà, mắt hoàn toàn không thấy hắn u ám sắc mặt, tiện tay đem túi sách đựng thức ăn hướng trên bàn vừa để xuống, con mắt liền không ngừng hướng Mục Vi Vi bên kia nghiêng mắt nhìn qua đi, còn kém không đem ta muốn ăn dưa bốn chữ viết lên mặt. Phó Lâm Sâm hé mắt, hướng bên phải chuyển một bước, vừa lúc chặn lại Mát ánh mắt. Mát nghiêng nghiêng đầu, lại phát hiện Phó Lâm Sâm lại chuyển một bước, để cho hắn làm sao QNZ không nhìn thấy bên kia thiếu nữ. Hắn lập tức nóng vội đứng lên, ai nha, Lạn Sơ, ngươi nhường một chút, ngươi ngăn trở ta, dạng này ta nhìn không thấy nữ sinh kia, ngươi không phải đến cho ta đưa thức ăn ngoài sao? Hiện tại đưa đến, ngươi có thể đi. Phó Lâm Sâm không nhúc nhích tí nào, lạnh lùng nhấc nhấc môi. Mắt vốn muốn nói, ta không phải đến đưa thức ăn ngoài, ta là nhìn thấy nhất phẩm hiền cao y thủ y, cô y đến ăn trực, nhưng là, hiện tại ăn trực cũng đã không trọng yếu, trọng yếu là, từ trước đến nay cao ngạo thanh ngạo, không gần nữ sắc Lạn Sở trong văn phòng ngồi một tiểu nữ sinh làn da tuyết bạch, ngũ quan tinh xảo, giống như bút bê một dạng xinh đẹp tiểu nữ sinh, cái này nếu là không có mờ ám, hắn mát tên xe ghi ngược lại mát lại chuyển mấy bước, nhưng là, Phó Lâm Sâm mỗi lần đều đi theo hắn. Chuyển, hắn thủy chung không nhìn thấy tiểu nữ sinh mặt. Chương 3188, ngươi là Lạn Sở bạn gái sao? Mắt rốt cục từ bỏ, không còn giỡn cổ lên, mà là đổi một loại bắt quái ngữ khí. Tốt tốt tốt, không cho nhìn liền không cho nhìn, vậy ngươi ít nhất phải nói cho ta biết, nữ sinh này cùng ngươi lần trước diễn đàn ăn ăn dưa bài viết trong kia cái, đến cùng phải hay không cùng một cái? Phó Lâm Sâm cười lạnh, mắc mơ gì tới ngươi? Mát cười đùa tí từng nói, làm sao chủy hệ nờ na y không liên quan đến ta? Ngươi một cái 28 tuổi độc thân cậu, làm huynh đệ, ta thật sự là lo lắng à, đã lo lắng ngươi quá lâu không cần liền hoang phế. Lại lo lắng ngươi thủ hướng không bình thường, vạn nhất ngày nào đó biến thái, đem chủ ý đánh tới bên người huynh đệ trên người, ngươi muốn là không nghĩ tại ngươi học sinh trước mặt bị ta đánh một trận, liền tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Phó Lâm Sâm âm thầm cắn răng, cảm giác mình nắm đấm thật sự hơi ngứa chút. Mắt nhìn hắn ánh mắt không đúng, một cái giật mình, đưa nở dê đừng, chuyện gì cũng từ từ, không cần sử dụng bạo lực. A Lạn Sở ban đầu ở chừa nở dê ho cờ thơ ý điếm, thế nhưng là chừa nở dê ho cờ đội bóng rổ chủ lực, còn tinh thông xạ kích, dù ổ cùng quyền kích, hắn nơi đó là Lạn Sở đối thủ, chỉ sợ còn chưa đủ Lạn Sở một đấm đánh. Mắt liên tiếp lui về phía sau, tốt rồi, ta đi thôi, ta đi, còn không nói còn chưa dứt lời, thân hình hắn bỗng nhiên nhoáng một cái. Thừa dịp Phó Lâm Sâm thất thần thời điểm, đã một cái bước xa, từ hắn bên cạnh thân vọt tới. Phó Lâm Sâm sắc mặt đột biến, mắt, ngươi làm gì trở lại cho ta? Nhưng mà, bây giờ nói gì cũng đã chậm, mắt đã vọt tới Mục Vi Vi trước mặt. Tiểu muội muội, ngươi tốt, ta là Lạn Sở hảo hữu Mát, cũng ở đây hát đại đảm nhiệm dạy trước, rất hân hạnh được biết ngươi. Mạo muội hỏi một chút, ngươi cùng Lạn Sở là quan hệ như thế nào? Ngươi là hắn bạn gái sao? Mục Vi Vi cứng họng, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì ngay tại Mát lúc vào cửa thời gian, nàng liền đã nhận ra, đây chính là bọn họ chịu trách nhiệm học viện viện trưởng Mát giáo sư. Ai nhưng là, vào tuần lễ trước nàng tại nhập học điển lễ nhìn lên đến Mát giáo sư, rõ ràng là cái phong độ nhẹ nhàng, nho nhã lịch sự tuổi trẻ học giả, toàn thân trên dưới đều tràn đầy thư quyển khí cùng đại sư phong phạm, cùng hiện tại cái này một thân nhã du côn trang phục phong lưu đại thiếu, hoàn toàn không hợp số. Nếu không phải là hắn vừa rồi bản thân giới thiệu thân phận, Mục Vi Vi là tuyệt đối không dám nhận. Tiểu muội muội Mát gặp nàng không nói lời nào, nghi ngờ hỏi, ngươi sẽ nói tiếng Anh á? Chẳng lẽ là Lạn Sở khi dễ ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, đem ngươi từ Á quốc lừa qua đến? Mục Vi Vi lúc này mới hoàn hồn, tranh thủ thời gian ho khan một tiếng, không, không phải Mát giáo sư, ngài khỏe chứ, ta là chịu trách nhiệm học viện sinh viên năm nhất, Vì Vì ẩn mu. A, ngươi là gọi Vì Vì ẩn A, rất đáng yêu tên, cùng người một dạng đáng yêu. Chào ngươi Mát hướng Mục Vi Vi đưa tay phải ra. Mục Vi Vi vô ý thức đi theo đưa tay. Nhưng ai biết, hai người tay còn không có đụng tới, một cái đại thủ đã từ bên cạnh chặn ngang tiến đến, nắm Mục Vi Vi tay nhỏ, kéo hướng mình. Mục Vi Vi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nữ hài tử phải học được bảo vệ mình, không muốn cùng không hiểu thấu nam nhân nói lời nói. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, a thế nhưng là, Mát giáo sư là học viện chúng ta viện trưởng A. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Phó Lâm Sâm cắt đứt, tờ làm xong sao? Liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây mà lười biếng, ta xem ngươi là không nghĩ ăn cơm trưa. Mục Vi Vi vốn là rất đói, hiện tại lại ngửi thấy nhất phẩm hiên mỹ thực không ngừng tản mát ra mê người mùi thơm, còn kém không tại chỗ chảy một chỗ nước miếng. Suy nghĩ lại một chút, bản thân liền cái cơm trưa đều ăn không lên, Phó Lâm Sâm lại ăn đến tốt như vậy. Chương 3189, nàng loại hình lý tưởng. Cứ việc Mục Vi Vi cực lực khống chế bản thân, nhưng là, ánh mắt vẫn là ngăn không được mà hướng trên bàn mấy cái kia hộp thức ăn ngoài tử thượng phiêu. Nàng đều đã như vậy, Phó Lâm Sâm còn không biết xấu hổ ở trước mặt nàng xách cơm chưa hai chữ. Mục Vi Vi tức giận đến gương mặt đều phình đi ra, kết lực trừng to mắt, tưởng tượng thấy bản thân dùng ánh mắt là có thể đem trước mắt cái này cậu nam nhân tháo thành tăng khối. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm lại giống không phát hiện nàng oán nghiệm một dạng, trực tiếp nhấn một cái bả vai nàng, ngồi xuống, làm nhanh chút sống. Phó lột ra thối nhà tư bản lại dám dạng này, nghiền ép nàng dạng này vô tội thiếu nữ. Mục Vi Vi ở trong lòng đem Phó Lâm Sâm từ đầu đến chân mắng toàn bộ, mà Phó Lâm Sâm đem nàng đầu chạm đến màn ảnh máy vi tính đằng sau, lúc này mới quay người, một lần nữa quét về phía Mát. Ngươi làm sao còn ở chỗ này, không phải nhờ ngươi đi nhanh lên sao? Mát vừa rồi thấy vợ ơ ý đều ngây dại. Đừng nhìn Lạn Sở danh xưng hát đại số một nam thần, mê muội vô số, chỉ cần tùy tiện chiêu vây tay một cái, thì có vô số giáo hoa cấp bậc đại mỹ nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà nhào lên. Nhưng trên thực tế, bọn họ những cái này hảo hữu mới biết được, Lạn Sở đối với người khác phái lạnh nhạt đến mức nào. Vô luận truy hắn muội tử nhan trị cao bao nhiêu, nhiều chủ động nhiều nhiệt tình, hắn đều nhắm mắt làm ngơ, một mực duy trì khoảng cách an toàn. Bằng không, cũng sẽ không có nhiều người như vậy hoài nghi hắn xu hướng tính dục. Nhưng mà, vừa rồi, Lạn Sơ lại chủ động kéo cái kia tiểu nữ sinh tay hơn nữa, đừng tưởng rằng hắn không thấy được, Lạn Sơ đem tiểu nữ sinh mặt chuyển tới máy vi tính phía trước thời điểm, còn vụng trộm tại người ta khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên sờ soạng một cái. Hèn mọn, thực sự là quá bị ổi mát ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọn. Thẳng đến bị Phó Lâm Sâm lạnh lùng quét mấy mắt, mới hồi phục tinh thần lại. Khu khu, Lạn Sơ, ngươi nói lời này cũng quá làm tổn thương ta tâm. Hai chúng ta là cái gì giao tình, ngươi kết bạn gái, không nói cho ta còn chưa tính, hiện tại thật vất vả gặp được tiểu khả ái, ta nói với nàng mấy câu làm sao vậy, nắm cái tay làm sao vậy, ngươi lại còn vì vị ân còn nhỏ, không thể tùy tiện sờ bên ngoài mở ơ ý thư bờ ơn lờ thì u, dễ dàng phát bệnh. Phó Lâm Sâm lãnh đạm mà nhấc lên ngôi, ngắt lời hắn. Cái gì phát bệnh? Mát sững sờ mấy giây, mới phản ứng được, Phó Lâm Sâm là ở châm chọc hắn, lập tức tức giận đến giơ chân. Lạn Sơ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ta là mở ơ y thư bở ơn nở thi u, ta chỗ nào bẩn? Ngươi nói cho ta rõ, ta chỗ nào bẩn? Phó Lâm Sâm cười lạnh một tiếng, tư tưởng quá bẩn, chớ ở nơi đó tùy tiện suy đoán ta theo vị vị ẩn ở giữa quan hệ. Mắt còn kém không có ở trên mặt viết không tin hai cái chữ to, hạt ngươi tại cùng ta khôi hài sao? Ta tư tưởng quá bẩn, rõ ràng là chính ngươi đối với người tiểu nữ sinh mưu đồ làm loạn, bị ta vạch trần, chột dạ. Phó Lâm Sâm thần sắc lạnh lẽo, hé mắt. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, một đường ngọt ngào tiếng nói đã từ bên cạnh chen vào. Mắt giáo sư, xin ngài đừng hiểu lầm, ta theo Lạn Sở giáo sư thật không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Mục Vi Vi vốn cũng không nghĩ nghe lén hai người nói chuyện, nhưng là, mắt thanh âm thật sự là quá vang dội, hơn nữa chủ đề một mực vây quanh trên người nàng đảo quanh. Còn suy đoán nàng là Phó Lâm Sâm bạn gái nói đùa cái gì, nàng làm sao có thể cùng Phó Lâm Sâm loại này lão hồ ly yêu đương a? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất đáng sợ, được không? Bình thường ở nhà bị ca ca quản được gắt gao, đã rất thê thảm. Về sau nếu là lại tìm một so ca ca còn đứa thích qua nở đầu qua nở chân làm bằng hữu, nàng tình nguyện mua khối đậu hũ đâm chết nàng loại hình lý tưởng, là đặc biệt ôn nhu săn sóc, cái gì đều nghe nàng loại kia đại ấm nam. Chương 3190, khắp trốn mừng vui. Phó Lâm Sâm loại này phiền muốn chết lao nam nhân nàng cảm thấy là không thể nào tìm tơ y bạn gái. Dù sao, không phải mỗi cái giữ dằn lao nam nhân đều có số may như vậy. Cùng với nàng đại ca một dạng, có thể tìm tới nàng đại tẩu dạng này tiểu tiên nữ hạ phàm giúp đỡ người nghèo. Lớn lên giống cái bút bê một dạng tinh xảo tiểu nữ sinh đột nhiên mở miệng nói chuyện. Mắt phản ứng đầu tiên chính là thanh âm thật là dễ nghe a, dáng dấp đẹp mắt, thanh âm lại tốt nghe, khó trách có thể cầm xuống Phó Lâm Sâm loại này vạn năm lao sử nam. Nhưng nghe rõ ràng nàng nói nội dung bên trong, mắt liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó thiếu chút nữa cười phun. Nhịn không được ngắm Phó Lâm Sâm một chút. Làm nửa ngày, Lạn Sở vẫn không có thể giải quyết cái kia tiểu nữ sinh á trên thế giới này, còn có Lạn Sở đuổi không kịp nữ nhân thật là một cái khắp trốn mừng vui tin tức tốt, cảm động lòng người. Hắn hiện tại liền muốn cho Mục Vi Vi điểm 10.086 cái khen, cảm tạ nàng vì tất cả bị Lạn Sở cướp đi hoa đào đám thằng nam, ra cái này một ngụm ác khí mát cố gắng nín cười, quay đầu đối với Mục Vi Vi hướng dẫn từng bước, Vi Vi ẩn tiểu muội muội. Ngươi cùng Lạn Sở không phải nam nữ bằng hữu vậy ngươi vì sao lại tại hắn trong văn phòng, có phải là hắn hay không lợi dụng bản thân dạy chức cùng đặc quyền bức bách ngươi, hắn buộc ngươi làm chuyện gì đừng sợ, nói cho ta biết, thân ta là chịu trách nhiệm học. Viện viện trưởng, nhất định sẽ thay ngươi chủ trì công nói còn chưa dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm giác ngực quần áo siết chặt, Phó Lâm Sâm vợ ơ y ma trực tiếp nắm chặt hắn cổ áo, đem hắn nhấc lên. Lạn Sở! Ngươi làm gì ngươi thả ta ra mát trực giác không ổn, tranh thủ thời gian giằng co. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm khí lực so với hắn lớn hơn, trực tiếp níu lấy hắn, liền hướng ngoài cửa rồi. Đã ngươi đi đứng không tốt, không nhúc nhích một dạng, cái kia ta liền một ngày làm một việc thiện, giúp ngươi một lần, không cần cảm ơn. Uy, Lạn Sở thả ta ra ta không hỏi còn không được sao, xem ở ta cho ngươi đưa thức ăn ngoài phân thượng, nhất phẩm hiên đồ ăn theo ầm một tiếng. Mắt kích động tiếng ầm ĩ, bị một lần nữa ngăn cách tại cửa phòng bên ngoài. Mục Vi Vi nghe bên ngoài phanh phanh phanh tiếng đập cửa, đầu từ màn ảnh máy vi tính đằng sau nâng lên, liếc trộm Phó Lâm Sâm một chút. Cầm thú A đối với mình hảo huynh đệ cũng là hung tàn như vậy, nàng tự nhận là liếc trộm đến không có chút nào dấu vết, nhưng mà, ngẩng đầu một cái, lại vừa vặn cùng Phó Lâm Sâm ánh mắt đụng thẳng. Phó Lâm Sâm hừ lạnh một tiếng, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, hảo hảo làm ngươi tờ tờ tờ. Nhớ kỹ ta nói chuyện, vừa mới cái kia ra hỏa không phải vật gì tốt, ngươi về sau nhìn thấy hắn không cần để ý, biết không, nhưng mà, Mục Vi Vi hết lần này tới lần khác liền muốn cùng hắn làm trái lại, vì sao không để ý tới hắn mát giáo sư là học viện chúng ta viện trưởng đâu, hơn nữa người hắn tốt như vậy, nói chuyện QNZ rất thú vị, cùng ngươi loại này bụng dạ hẹp hòi lại âm hiểm xảo trá nam nhân hoàn toàn không giống, ta đương nhiên muốn cùng hắn nhiều trao đổi. Mục Vi Vi vừa nói, một bên dương lên tiểu xảo tinh xảo cái cằm, dương dương đắc ý nhìn xem Phó Lâm Sâm. Nàng tràn đầy cho là mình lời nói này, tinh chuẩn đâm trúng Phó Lâm Sâm điểm đau, nhất định có thể thành công lật về một thành, đem Phó Lâm Sâm phát cáo bạo tạc. Nhưng mà, nào biết được, Phó Lâm Sâm sau khi nghe xong, sắc mặt mặc dù âm trầm một lần, nhưng lại không nói gì, chỉ là lạnh lùng liếc nàng một chút, an vị trở về trước bàn làm việc mình. Mục Vi Vi đều ngây dại. Lão hồ ly đây là đột nhiên đổi tính vẫn là lương tâm phát hiện dạng này, thế mà cũng không tức giận ngay tại Mục Vi Vi lòng tràn đầy hồ nghi thời điểm, nàng chợt nghe một trận túi nhựa tiếng ma sát thanh âm. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng mê người mùi thơm chui vào nàng trong lỗ mũi. Chương 3191, phun ra. Giấm đường sơn non, canh chua cá, hầm thịt bò nạm, lông huyết vượng, da giòn thịt vịt nướng thân ảnh, lần nữa hiện lên ở Mục Vi Vi trong đầu. Thơm quá, thật thơm quá, Mục Vi Vi hoàn toàn khống chế không nổi bản thân hai con mắt, đầu bay thẳng đến Phó Lâm Sâm bên kia chuyển đi. Chỉ thấy Phó Lâm Sâm đã đem hộp cơm tất cả đều từ túi sách đựng thức ăn bên trong lấy ra, trên bàn công tác văn bản tài liệu cũng đã bị thanh lý đến trong góc. Tám cái tinh xảo tăng lớn số hộp cơm, thật chỉnh tề sắp xếp đặt lên bàn chính giữa. Phó Lâm Sâm cặp kia khớp xương rõ ràng đại thủ, chính đặt tại trên hộp cơm vương, đẹp thon dài ngón tay chống đỡ nắp hộp một góc. Có chút dùng sức, cái nắp liền bị nhấc lên. Cho dù là dạng này tiếp địa khí động tác, bị Phó Lâm Sâm làm ra, vợ ơ y ma cũng có loại ung dung không vội ưu nhã tinh xảo cảm giác. Bất quá, Mục Vi Vi hiện tại, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì thưởng thức sắc đẹp tâm tình. Vừa rồi hộp cơm còn đóng thật chặt thời điểm, do gì ra cái kia một kia mùi thơm liền đã rất mê người. Hiện tại hộp cơm cái nắp bị từng cái mở ra, mùi thơm kia lập tức phóng đại gấp mấy chục lần. Mục Vi Vi vốn là đói bụng cho tới trưa, hiện tại cũng đã qua giờ cơm, ngửi được cái này mùi, hoàn toàn không thể nhịn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cơm kia hộp, hận không thể tại chỗ bổ nhào qua, đoạt lấy một hộp liền ăn. Nhưng mà, ngay tại nàng trong đầu tưởng tượng lấy một màn này thời điểm, nàng lại đối mặt Phó Lâm Sâm giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Mục Vi Vi thoáng chốc một cái giật mình, tỉnh táo lại. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Vì ăn một bữa cơm, liền muốn nàng bán đứng bản thân tôn nghiêm, cùng lao hổ ly lấy lòng cái kia tuyệt đối không có thế khụ khụ trơ mắt nhìn Phó Lâm Sâm xuất ra một đôi đũa, đưa về phía nàng thích nhất hầm thịt bò nạo. Mục Vi Vi rốt cục nhịn không được, dùng sức ho khan một tiếng. Phó Lâm Sâm giống như là không nghe thấy, cũng có khả năng là không để ý, đũa nhẹ nhàng rơi xuống, lần nữa giơ lên thời điểm, đã gấp lên một tảng lớn thịt bò. Khối này thịt bò chỉ xem ngoại hình liền biết nhất định ăn ngon, hoa văn rõ ràng, béo gầy vừa phải, hầm đến phi thường đúng chỗ, bày biện ra mê người màu nâu đậm chạch, bên ngoài còn bao vây lấy cây hành cùng nước canh, chính theo đũa nhỏ xuống. Mắt thấy Phó Lâm Sâm đũa đã đến bên miệng, Mục Vi Vi nhịn không được, lại ho khan mấy tiếng. Hù khụ khụ khụ, lần này, Phó Lâm Sâm rốt cục nghe thấy được, đũa ngừng giữa không trung bên trong, ánh mắt hướng nàng quay lại. Ngươi thế nào yết hầu không thoải mái bị cảm, đây chính là ngươi suốt ngày không đi học cho giỏi, ở bên ngoài khắp nơi chơi kết quả. Mau đem tờ làm xong, trở về ký túc xá uống thuốc đi thôi. An ăn em gái ngươi thuốc nàng đó là cảm mạo ý tứ sao, lại còn để cho nàng làm xong tờ lại đi ăn chu lột ra đều không. Hắn hung ác Mục Vi Vi nhất thời chán nản, lời nói đều không nói ra được, chỉ có thể cầm một đôi mắt to hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Phó Lâm Sâm tâm tính phi thường tốt, bị người như vậy nhìn chằm chằm, lại còn ăn được cơm, mặt không đổi sắc đem khối kia tươi non thịt bò đưa vào trong miệng. Gợi cả môi mỏng cánh, đem trọn khối thịt bò ngậm vào, nhẹ nhàng nhai động tác, đều mang một loại bức tranh giống như cảnh đẹp ý vui. Mục Vi Vi hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phó Lâm Sâm môi, lại cùng hắn nuốt động tác, rơi vào hắn hầu kết bên trên. A a a a, nàng hiện tại thật là muốn đem cái này cậu nam nhân bóp chết để cho hắn đem thịt bò phun ra. Mục Vi Vi ánh mắt một mực tại Phó Lâm Sâm trên cổ vừa đi vừa về di động, suy nghĩ nên từ nơi nào hạ đao, mới có thể một đòn mất mạng. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm ăn, động tác đống nhiên dừng lại.